Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì vừa rồi chúng ta đã học được phần đầu của kinh Viên Giá, tức là phần duyên khởi, phần dẫn nhập, và chúng ta đã tìm hiểu được ý nghĩa của kinh Viên Giá như thế nào. Thì hôm nay thì chúng ta vào các cái phần nội dung chính. Thì trong nội dung chính là các vị Bồ Tát đã đại diện cho sự nghi ngờ của đại chúng, mà cũng là đại diện cho sự nghi ngờ của tất cả các chúng sinh đời sau, mà các ngài đã thưa hỏi những điều rất là then chốt cho việc tu hành, cho việc giác ngộ. Sự thật ra là bản chất của chúng sinh là vốn là bất giác. Còn chúng ta là tu hành á, là chúng ta có thể là tu đúng đắn thì chúng ta gọi là chánh giác, mà chúng ta giác ngộ cao hơn gọi là tùy phần giác. Khi chúng ta đã đạt được tùy phần giác, có nghĩa là chúng ta đã vào các bậc của sơ địa Bồ Tát, thì bắt đầu chúng ta mới đạt được tùy phần giác. Nhưng ở đây đa phần tất cả chúng ta là một nhà tu, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng là tánh chúng sinh trong chúng ta rất là nhiều. Chúng ta phải thừa nhận là như vậy chúng ta mới có thể dễ tu và mới có thể tiến đạo được. Nếu chúng ta xem chúng ta là một nhà tu như một bậc thánh, hay là chúng ta mới bước vào tu mà chúng ta tự coi mình là một cái người gọi là cao quý hơn tất cả, thì đôi khi chúng ta lại tự nhận lầm mình, và chúng ta dễ bị cái sai ở chỗ là kiêu mạn một cách vô tình. Cho nên ở đây cái kiêu mạn là những cái làm cho chướng đạo, làm chúng ta khó mà vào đạo được. Vì vậy cổ đức đã từng dạy chúng ta hai cái câu mà chúng ta phải lưu ý, là phước sanh ư kiệm, đức sanh ư khiêm, là chỗ này. Phước báo có được từ chỗ tiết kiệm, mà đức độ của sự tu hành có được từ chỗ khiêm tốn. Mà con người chúng ta là vốn là kiêu ngạo. Bản thân chúng ta có cái gì một chút là kiêu ngạo, nó là vốn là gọi là bản chất. Nó là phiền não từ vô lượng kiếp của chúng ta là như vậy. Con người chúng ta là một nhà tu, nhưng mà cái tích lũy phước á, thì cái này phải ý thức của mọi người cao lắm chúng ta mới có thể tích lũy được. Tôi nói thật với quý thầy, có khi nào mà chúng ta tự xét lại là cái nguồn gốc để trước khi chúng ta đi tu chúng ta là ai không? Chúng ta phải nhớ là đôi khi chúng ta xuất thân từ những gia đình nông thôn rất là nghèo khổ, phải là như vậy. Nhưng mà lại sao có những người khi đi tu xuất gia học đạo, chúng ta lại phung phí một cách hoang phế bừa bãi, thì cái này nó là một cái điều vô cùng nghịch lý. Và chúng ta phải thấy rằng là duyên phước của chúng ta cũng do cái tánh mà phung phí bừa bãi mà chúng ta sinh ra trong một hoàn cảnh thiếu thốn và nghèo khổ. Có khi nào chúng ta đặt lại vấn đề đó không? Cho nên đây là một nguyên tắc là đa phần những người nghèo là lại phung phí và bừa bãi trên vấn đề sử dụng tất cả các sở hữu tài sản. Và đa phần những người khá giả thì lại sống nói chung là cẩn thận hơn trong việc chi tiêu. Cho nên ở đây nó xuất phát từ cái nghiệp của con người. Chúng ta phải hiểu rất rõ là nó xuất phát từ cái nghiệp của con người, là chúng ta bị nghiệp che đậy, cho nên chúng ta không nhận thức ra được cái hành động đó của chúng ta là tiêu ma phước báo. Chúng ta đã kém phước mà lại chúng ta còn hủy hoại đi cái phước báo của mình bằng cái tính cách là sử dụng bừa bãi của đàn na thí chủ, là một điều này mà ít con người nào xét lại là nguy hiểm. Cho nên một nhà tu thận trọng lắm, hay là nhà tu có chí quyết cầu giải thoát lắm, hay là một nhà tu nói thẳng ra là có ý thức được mình cao, và khi lấy lời của Phật dạy làm thước đo là chiêm nghiệm, thì lúc đó chúng ta mới biết rằng tại sao chúng ta lại bừa bãi và quan phí như vậy. Nếu chúng ta là một người cư sĩ tại gia, chúng ta không đủ phước báo để mà chúng ta có thể quan phí những cái như mà chúng ta đã từng quan phí. Nhưng mà chúng ta sống ở trong đại chúng, chúng ta dựa vào đức chúng như hải, rồi chúng ta mới quan phí được. Mà cũng chính vì chỗ đó chúng ta phá hoại đi cái phước báo của cá nhân mình. Cái này là điều quan trọng. Cho nên ở đây khi nghiệp che đậy rồi, chúng ta không nhìn thấy được những điều đó. Còn đức sanh lư khiêm có nghĩa là, thật ra mà nói trên nguyên tắc cuộc đời, khiêm tốn là một cái đức tính tốt để nó tạo ra cái đức độ, cái khoan dung, cái độ lượng của con người. Nhưng mà đôi khi á, cái sự kiêu ngạo của chúng ta rất vô tình, vì chúng ta không kiểm soát được nó một cách cẩn thận. Vì vậy á, Đức Phật dạy rất rõ là chúng sinh là bất giác là đúng. Và chúng ta phải thừa nhận chúng ta là một người đầu tròn áo vuông, cũng là một người chúng sinh mới bước vào cửa Phật. Cho nên những tâm tánh, những phiền não, những cái trần tục chúng ta còn đầy dẫy ở trong đầu. Phải nói thẳng ra là như vậy. Cạo đầu chưa hẳn là chúng ta cạo được tất cả các vô minh phiền não, nhưng mà nó là nền tảng để cho chúng ta giác ngộ và tu tập. Phải hiểu rất rõ là nó như vậy. Cho nên khi chúng ta cạo được cái đầu, chúng ta mừng trước cái đã. Chúng ta mừng là chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta hoàn thiện được con người của mình hơn, và bắt đầu rột rửa tất cả những tập khí phiền não của chúng ta. Cho nên nhà tu phải thừa nhận là mình còn tham, còn sân, còn si, còn vô minh, còn ích kỷ. Còn phải thừa nhận là như vậy các thầy mới tiến đạo. Còn có những người cứ cho mình tu là ngon rồi, là ông thầy, là cứ kiêu ngạo, cứ phách lối, cứ thế này thế kia. Đó là tự hủy hoại công đức và phước báo của chính chúng ta. Và chính chúng ta làm khổ chúng ta, chứ trên đời này không ai làm khổ chúng ta. Cho nên chúng ta phải có quan niệm rất rõ, tu là việc của chúng ta, còn kính mến là việc của chúng sinh. Chứ chúng ta không bắt chúng sinh phải kính mến là cư sĩ thế này, cư sĩ thế nọ. Nếu chúng ta buộc như vậy, chúng ta thuộc về giáo quyền hay là mang cái nghĩa quyền lực trong cái việc tu tập là không đúng. Quý thầy phải để cho chúng sinh tự cung kính mình bằng tình thương, bằng cái sự mà bao dung độ lượng, mà người ta thấy được cái đạo đức của một con người kìa. Còn chúng ta ở trong đạo mà lấy quyền xử sự, cái đó sai. Nếu lấy quyền xử sự, Đức Phật chúng ta không có đi tu. Đức Phật chúng ta sẽ làm vua để cai trị, để lấy cái quyền hành một cách hợp pháp trên mặt định của thế gian. Chứ Đức Phật không từ bỏ quyền hành như vậy. Cho nên một nhà tu chúng ta là lấy quyền hành để lấn át tất cả những người khác là sai. Mà hãy lấy tâm bao dung độ lượng và cái sự hy sinh đạo đức của một con người để quần chúng kính mến, hay là tất cả đạo bạn kính mến. Đây là điều quan trọng. Cái kính mến từ chỗ đó, chúng ta kính trọng Đức Phật từ sự hy sinh của Đức Phật, chứ không phải là chúng ta kính trọng bằng sự quyền quy. Chúng ta phải xét lại mình thấy rất rõ là như vậy. Chúng ta thương mến kính trọng Đức Phật là chúng ta thấy Đức Phật vĩ đại quá. Ngài hy sinh cho toàn thể nhân loại, và trong đó có hy sinh tương lai là của chúng ta đó. Cho nên vì vậy chúng ta ngưỡng mộ kính trọng Đức Phật. Và vì vậy chúng ta là một người tu phải lấy đạo đức của con người để chinh phục thiên hạ, chứ không phải là lấy quyền năng ha, tự cho tôi là tu sĩ rồi tôi có quyền đặt là Phật tử thế này, Phật tử thế kia. Tôi nghĩ cái đó không cần thiết. Sự kính trọng của con người không do chúng ta buộc. Nếu cái gì do buộc thì tâm họ không phục. Nhớ kỹ vậy. Bất đắc dĩ họ sinh hoạt trong đại chúng, họ sinh hoạt trong tập thể, họ là về đó, họ phải chấp nhận, họ chịu, nhưng mà lòng họ không phục. Và nếu lòng của họ không phục thì cái đó nó không đúng với nhân nghề của người truyền giáo. Phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta dựa vào bất cứ một cái quyền hành nào trong cái việc mà đến với chúng sinh đều sai cả. Và có những người nói tôi là xuất gia cho nên cư sĩ phải vậy vậy vậy vậy. Quý thầy phát biểu như vậy là không hợp lý. Mà quý thầy chỉ có điều là phân tích cho Phật tử hiểu nếu trong một tổ chức chúng ta cần nên làm gì. Còn việc kính trọng tất cả mọi thứ đó là việc của cư sĩ. Đừng để họ làm bằng hình thức nhưng mà lòng họ không phục. Cái đó không phải là giúp cho chúng sinh tiến bộ và giác ngộ được. Cho nên các thầy phải hiểu cái điều này rất rõ. Vì vậy khi chúng ta là một nhà tu, chúng ta phải tự hoàn thiện lấy chính mình. Đừng quá quan trọng về đối tượng bên ngoài. Cư sĩ, Phật tử hay là cái gì đó, cái chuyện đó của họ. Điều quan trọng nhất là phải thừa nhận mình là một nhà tu nhưng vẫn còn rất nhiều phiền não. Cho nên cố mà xoay lại lòng để mà quán chiếu, để mà gột rửa, để mà bào mòn tất cả những tập khí nghiệp chướng là điều quan trọng. Khi nghiệp chướng các thầy tự bớt thì cái duyên lành với chúng sinh các thầy tự tăng. Mà quý thầy không cần bắt ai cả. Cái này các thầy tự học và tu, tự chiêm nghiệm lấy về bản thân của chính mình. Và cái duyên với chúng sinh các thầy sẽ tự hiểu. Tôi muốn làm sao sau này một lời chia sẻ bằng một sự chân thành, để làm sao sau này các thầy đều là người có duyên với chúng sinh để độ chúng sinh cả. Mà độ chúng sinh ở góc độ là không buộc ai, nhưng mà họ tự nguyện, họ tự phát tâm và họ tự làm. Cái việc đó là quan trọng. Cho nên trong kinh luật thường nêu đó là đạo đức vô hành. Cái thầy hiểu. Cho nên các vị tôn túc hòa thượng, những bậc thầy lớn không có nói nhiều nhưng mà các ngài làm nhiều. Và chính cái làm nhiều như vậy cho nên các ngài nói rất ít mà chúng sinh quy phục rất nhiều. Phải hiểu vậy. Cái đó gọi là đạo đức vô hành. Có nghĩa là nó không cần biểu hiện ở bên ngoài nhiều, nhưng mà chính cái đời sống phạm hạnh, cái sự hy sinh, cái sự bao dung độ lượng của một vị thầy chân tu, quý thầy có khả năng nhiếp hóa được quần chúng. Và tu sĩ của chúng ta làm gì có đức, chỉ có điều tự rột rửa tu hành và tự đem thân này và tâm này nguyện vì chúng sinh, vì đạo pháp, vì tất cả mọi thứ, tự nó có đức. Đức đó không phải do chúng ta nói mà có. Đức đó cũng không phải do ở trên trời ban xuống, cũng do các vị Phật mà ban cho chúng ta. Cái đức này nó có từ cái đời sống tu học và cái tâm tính của mỗi người, đó là tạo cái đức cho mọi người. Ví dụ quý thầy tự hy sinh cho anh em một cách thầm lặng, quý thầy tự có cái đức mà khỏi cần ai nói. Quý thầy tự tu hành và tự trang trải lòng từ với chúng sinh, quý thầy tự hy sinh với tất cả chúng sinh, cái đức quý thầy nó tự biểu hiện mà không cần ai nói. Nó là như vậy đó. Cái này đâu phải Phật ban, trời ban gì đâu, tự sự nỗ lực của tất cả chúng ta. Vì vậy ở đây chúng ta phải thừa nhận đúng là mình học đạo giác ngộ mà con người mình luôn luôn bất giác. Cho nên phải đề cao tỉnh giác dữ lắm chúng ta mới vượt qua. Cũng như hồi sáng mà thầy quản chúng, thầy nói là chúng ta là ngủ nhiều á, cái đó thuộc về bất giác á, cái đó ký niệm của vô minh. Nhưng mà sự thật ra là chúng ta phải thừa nhận là con người chúng ta nó vốn có cái đó rất là nặng. Giống như cái giờ dạy vừa rồi của Hòa Thượng Như Tính cũng vậy đó. Ngài nói Hòa Thượng khi mệt mỏi cũng vẫn nhiều khi ngủ gục là chuyện bình thường. Bản thân ai cũng ngủ gục và mệt mỏi và có những khi ngủ quên là chuyện bình thường. Tôi nói thật với các vị, hồi xưa mà khi còn ở đại chúng, ở trường trung cấp Phật học, lúc đó thầy quản chúng của chúng tôi là một vị thượng tọa mà quản chúng của trường. Mà thật ra là mà nói có những khi thầy là người quản chúng cho nên là thầy canh kiểm. Nhưng mà có những lúc thầy mệt do cái gì đó thầy cũng vô tình, mà thầy là người tinh tấn siêng năng làm phạm hạnh, là nói chung là trong đại chúng là điều là thừa nhận là kính quý thầy đó. Nhưng mà thật ra mà nói có những khi thầy ngủ quên tuốt luốc rồi thầy không có đánh kẹt luôn. Cho nên có những khi tự nhiên là mình thấy là mình giật mình thức dậy theo thói quen, rồi mình thấy sao trời sáng quá không nghe đánh kỳ kiển gì hết trơn trời. Thì thầy luôn đó, thầy có lố rồi cái thầy ra thầy kêu anh em thôi thức dậy đi, rồi chúng ta ra học hành hay là làm việc, rồi thầy mặc áo lên thầy thưa với hòa thượng hiệu trưởng thầy xin sám hối là thầy đã quên để thầy ngủ lố giờ như vậy đó. Thì chúng ta thấy sống trong đại chúng thì hòa thượng hiệu trưởng cũng cười thôi. Bởi vì việc đó là dường như một cái sự mà vô tình á. Quý thầy, quý hòa thượng không có bắt, nhưng mà một loại cuối cố tình để nuôi dưỡng những hạt giống xấu á, là cái này người ta mới trách. Cho nên trong đời sống của chúng ta, những niệm bất giác vô minh, chuyện xảy ra là chuyện bình thường. Quan trọng là chúng ta có ý thức giác ngộ đi kịp hay không. Cho nên Tổ Đức đã từng dạy là bất quý tham sân khởi nhi khủng tự giác trì, là chỗ này. Tham sân khởi thì không lo, không ngại lắm. Nhưng mà ý thức giác ngộ của chúng ta có đến kịp lúc mà tham sân khởi hay không? Nếu mà khi tham sân nó có khởi đó, nhưng mà ý thức giác ngộ chúng ta đến kịp thời, thì nó không thể phát tác trở thành hành động, không thể tạo nghiệp được. Cái đó là nó như vậy. Cho nên vì vậy chúng ta học trong kinh Viên Giác là một cái sự trở về với bản thể, với chân tâm, với bản tánh của chính mình. Và các vị Bồ Tát ở trong đây là người đại diện để hỏi cho chúng ta cái cách nào để chúng ta an trụ được, để sống với cái tánh Viên Giác đó. Mà cái này cũng giống như câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề mà hỏi trong kinh Kim Cang với Đức Phật á, làm sao hàng phục tâm và làm phạo để an trụ tâm. Chúng ta thấy các cái hệ tư tưởng của kinh Văn Đại Thừa nó có liên hệ nhau rất là mật thiết. Nếu quý thầy học kỹ được một bộ kinh Đại Thừa nào đó thì quý thầy sẽ có cái cách nhìn rất là thông suốt tất cả những cái nghĩa kinh Đại Thừa còn lại. Đây là điều quan trọng. Vừa rồi tôi giảng với các thầy, tôi có nói các thầy trong một cái đoạn mà nước biển á, nó mênh mông rộng lớn, nhưng mà không phải là đòi chúng ta uống hết nước biển. Không phải là chúng ta uống hết nước biển chúng ta mới biết được cái cảm giác và hương vị của biển là gì. Mà chúng ta chỉ cần nếm là chúng ta đã biết rồi. Cũng vậy, kinh Văn Phật chúng ta thấy mênh mông rộng lớn, nhưng mà nếu chúng ta thâm nhập kinh Tạng trong một tông chỉ, trong một bộ kinh nào đó, thì chúng ta sẽ có cái nhìn nhất quán về vấn đề Phật Pháp. Đây là nó cái chuyện rất là đương nhiên là như vậy. Và một khi các thầy đã cảm thấy hiểu được cái việc đó, các thầy sẽ hoan hỷ với việc tu học của chúng ta. Mà khi nào các thầy tu học mà hoan hỷ với sự tu học của mình, các thầy mới tiến bộ được. Thầy nói thẳng là như vậy. Còn chúng ta cảm thấy rằng bị lùa để tu á, thì nó thật sự mệt mỏi lắm. Quý thầy tự ý thức và tinh tấn để tu á, thì các thầy thấy là mình có hoan hỷ liền. Mình thấy mình tự nhiên mình trở thành người lớn nè, tự nhiên có trách nhiệm nè, cái việc đó là việc của chúng ta nè. Còn mà các thầy phải bị buộc để lên tu, buộc để ngồi thiền, tôi nghĩ cái đó bị đài chứ không phải là chúng ta đang tu. Ngồi thì phải gán ngồi, hay là tụng kinh phải gán tụng, nhưng mà lòng không có hoan hỷ. Chúng ta không thể xem cái đó là cái pháp của chúng ta để đang tu, hay là chúng ta không thấy đó là nguyện vọng của mình. Và nếu tu như vậy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tôi nói với các vị, nó cũng như một cái đứa học trò vậy đó. Đứa học trò mà nó siêng học, nó cố gắng nó học, nó học quên ăn bỏ ngủ mà nó vẫn ham học, là tại vì nó có cái lý tưởng, nó có cái nguyện vọng. Còn cái đứa học trò mà thật sự cha mẹ lùa hoài, nó không học mà nó chán học, mỗi lần kêu học nó ngáp, nó dương dai, nó ẹo tới ẹo lui, thật ra mà nói nó không có lý tưởng, nó không có lý tưởng, thành ra nó không có quyết chí nè. Thì tu tập của quý thầy cũng vậy á. Khi nào quý thầy có đặt cái lý tưởng cho mình thì tự quý thầy nỗ lực và quý thầy quyết chí, mà không cần một ai gọi là khích lệ hay là lùa gì cả. Còn trừ khi chúng ta là không có tinh tấn, chúng ta không có lý tưởng và chúng ta mù mờ về mục đích tu học của chúng ta, thì tất cả mọi hành động chúng ta đều xem như là bị buộc để làm. Cái này nó nhớ là như vậy. Cho nên kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy một câu á: tinh tấn không phóng vật, tỉnh thức giữa quần mê, kẻ trí như tuấn mã, bỏ sau con ngựa què. Chúng ta phải thấy cái này rất rõ. Tinh tấn không phóng vật, đó là chúng ta siêng năng thì chúng ta từ bỏ được những cái hạnh buông lung. Siêng năng trong học, siêng năng trong tu, siêng năng trong làm việc để tạo nên công quả phúc báo. Và cái người nào mà siêng năng tu á, sợ mất phước lắm. Sợ mất phước trong từng cái ăn, sợ mất phước trong từng cái mặc, sợ mất phước trong từng cái lỗi về giờ giấc tu tập. Mà cái người không sợ mất phước thì thấy chuyện nó không quan trọng, né giờ nào được khoái giờ đó. Cái đó là gọi là nghiệp che đậy. Phải nói là như vậy. Đôi khi ở đây tôi nói không có trách, nhưng mà mình phân tích để mình thấy nghiệp nặng nghiệp nhẹ giữa mỗi con người. Và cái đó mấy thầy tự xét lại chứ ai xét cho mấy thầy được. Cho nên tinh tấn không phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê. Tức là giữa những khi mà ai cũng mê ngủ, có mình thức dậy mình thấy mình khoái đó. Cái này ở mức độ gọi là nó không phải là cao quý, nhưng mà ở mức độ trong chúng tôi cũng thấy như vậy. Ngày xưa thời gian mà tôi ở Huệ Nghiêm để tôi đi học ở trường đại học sư phạm, thì lúc đó là có những khi mà chúng ta quy định ở chùa Huệ Nghiêm là nói chung không có chúng ở ngoài vô nhập hạ, nhưng mà vẫn an cư tại chỗ, mà có treo giải Ikathina. Tức là trong suốt 3 tháng hạ mà người nào không có nghỉ công phu một ngày, không có nghỉ giờ giấc chấp tác học tu một ngày một buổi gì đó là trọn vẹn như vậy là được nhận Ikathina. Và vì vậy cho nên là do nỗ lực tu hành như vậy cho nên là lúc đó mấy anh em cũng cạnh tranh với nhau. Cạnh tranh mang nghĩa để phấn đấu tu tập thôi. Có nghĩa là ai mà ngủ quên là không có kêu. Không kêu để mình bớt được một đối thủ để cạnh tranh. Cho nên chúng ta trễ giờ, chúng ta làm gì đó quên thời gian, không ai nhắc. Tức là anh làm sao anh tự nỗ lực để anh đạt được cái mục đích là để nhận Ikathina, nhận được một phần quà, nhận được một ưu tiên nào đó mà ban trụ trì đã đưa ra. Thì lúc đó cho nên là tất cả những sự ngủ quên, những sự đi trễ, tụng kinh, chấp tác gì đó, không ai kêu cả. Tại sao vậy? Khi chúng ta bị lỗi, chúng ta tự loại trừ. Cho nên lúc đó mà chúng ta lỡ có lỗi, chúng ta đau khổ lắm, chúng ta hối hận lắm. Tức là chúng ta đang phấn đấu mà, chúng ta đang thi mà. Cho nên lúc nghe kiển mình thức dậy liền, hoặc mình đi lên, mình thấy mình khoái lắm. Mình lên mình tự hào lắm. Trên cái gói gọi là tỉnh thức giữa quần mê. Nó là như vậy. Kẻ trí như tuấn mã, bỏ sao con ngựa què là chỗ này. Cái bậc đại trí, cái người tinh tấn, cái người dũng mãnh tu hành, người ta ví dụ như tuấn mã. Tuấn mã là những con ngựa mà gọi là ngựa khôn, ngựa mạnh, ngựa giỏi. Còn ngựa què là ngựa, nói chung là ngựa bỏ đi rồi. Nó què, nó đi còn không được, cởi đâu mà được. Cho nên ý cái câu này nó là như vậy. Sánh ví giữa một người tinh tấn, một người có trí, một người có tu tập, và một người mà không được siêng năng, không tinh tấn, một người không có chí quyết tu tập, thì nó giống như ngựa què vậy đó. Thì đa phần tất cả chúng ta là muốn tướng mã hay muốn ngựa què? Ai cũng muốn tướng mã không, nhưng mà hành động thì giống ngựa què. Đa phần nhắc đến tướng mã, nhắc đến cái gì cao quý thì chúng ta cũng muốn đặt mình vào vị trí đó đó. Nói tới làm Phật chúng ta cũng muốn nè, làm thánh chúng ta cũng muốn nè, làm thầy thiên hạ chúng ta cũng muốn nè. Tức là cái chí quyết là muốn như vậy đó. Nhưng mà cái hành xử của chúng ta đó, nó không đặt vào cái vị trí tương xứng với những gì ước muốn của chúng ta. Nên là gọi là kẻ trí như tuấn mã, bỏ sao con ngựa què là như vậy. Thành ra khi ở đây chúng ta học kinh Viên Giác là chúng ta học cái lõi đó. Cái kinh này gọi là kinh Liễu Nghĩa, tức là chỉ thẳng vào cái chân tâm, cái bản tánh, cái bản thể của chúng ta. Khó vô cùng, tôi nói thật với các vị đó. Học những băng kinh Đại Thừa mà để gọi là ứng dụng là khó vô cùng. Học rất dễ mà ứng dụng rất khó. Bởi vì cái lý thuyết của Đại Thừa là một lý thuyết tắc, một lý thuyết trực chỉ, cho nên nó không cần phương tiện. Nó là một lý thuyết tắc. Từ cái nhân nó đưa đến một cái quả trong một cái tích tắc. Chứ nó không mang cái nghĩa là thứ để tu hành. Cho nên khi mà chúng ta bước vào kinh Nguyên Thủy, chúng ta thấy nó có thềm thang cho chúng ta đi tương đối dễ. Nhưng bước vào kinh Văn Đại Thừa, không khéo chúng ta trở thành người sống trên mây, trên gió, trên ngọn cỏ đó. Cho nên có những người mà bị lậm về tư tưởng Đại Thừa đó, đôi khi quên bản thân mình đi, sống bừa bãi và lý luận á, mang cái nghĩa là nói chuyện trên đầu ngọn cỏ, nói chuyện trên óc o người ta. Có những người nói chuyện ra là bị bẻ họng một cách nên nói là chấp gì là phá chấp, nói tánh không, nói bát nhã, nói chân tâm, nói Phật tánh, nói thiền, mà cuối cùng bản thân không làm quái gì trơn trời. Tối ngày cứ nói trên óc o người ta, dễ ghét vào cái chỗ đó. Khi mà chúng ta bị nhiễm về cái tư tưởng mà chúng ta không phải là do chúng ta chứng đắc á, thì chúng ta trở thành người ngông. Nhiễm về tư tưởng nó dễ biến cho chúng ta trở thành người ngông. Nhưng mà nhận ra được tư tưởng đó để chúng ta tự tìm cách để tu tập hoàn thiện mình lên thì tốt. Cho nên học thuyết của Đại Thừa, học thuyết của quan điểm về kiến tánh á, hay là chân tâm Phật tánh học. Và nhưng mà cũng phải tự xét mình, chứ đừng để giống như cái cách lý luận để che miệng. Cho nên ngày xưa khi thần hội mà nói với Tổ Huệ Năng á, Tổ Huệ Năng khi hỏi với đại chúng là các vị nói cho tôi cái gì, không tên, không tuổi, không đầu, không đuôi, tất cả mọi thứ thần hội nói đó là chân tâm Phật tánh của con. Thì lúc đó bị Tổ Huệ Năng quở, ông chỉ là người tri giải mà thôi. Ông khéo lấy cỏ che đầu, sau này trở thành cái người mà giỏi về tri giải, tức là ông nói được vậy thôi. Không khéo chúng ta trở thành cái người bị mà gọi là kiến giải, nó làm che đậy cái tâm tánh của chúng ta. Vì vậy cho nên học Phật Pháp, mà học nhất là Kinh Văn Đại Thừa, học để hiểu, để tìm sâu vào trong Phật Pháp, chứ không phải học để đem ra lý luận đè người. Chúng ta không được gì về từ tất cả những cái đó. Thì khi hôm nay chúng ta học cái chương đầu tiên, đó là chương Văn Thù. Đây là đại diện cho một cái vị Bồ Tát, mà vị Bồ Tát này thuộc về tư tưởng chứ không phải Bồ Tát lịch sử. Chúng ta phải biết là Văn Thù là vị Bồ Tát đại diện cho trí huệ, cho căn bản trí. Cho nên các vị nên nhớ, cái Pháp hội Đại Thừa nào cũng có các vị Bồ Tát như Văn Thù hay là Phổ Hiền đó. Đó là những cái vị Bồ Tát đại hạnh, đại trí, đại nguyện, đại lực. Tất cả những cái vị Bồ Tát đại diện cho quan điểm của Đại Thừa là về tư tưởng. Các vị Bồ Tát là biểu trưng. Cho nên đây các vị Bồ Tát này, nếu chúng ta truy tìm lịch sử, nó không có trong lịch sử. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Và ở đây những vị này đại diện cho một lãnh vực để cho chúng ta học hỏi. Những nghi vấn này đồng thời cũng là nghi vấn của chúng ta, mà thật ra cơ bản nhất chúng ta cũng khó nghi vấn được tới đây lắm. Ai mà nghi vấn được tới mức độ này là cũng thuộc về hàng là cao thủ rồi mới nghi vấn được tới đây. Cho nên đôi khi giảng ở trong lớp có hỏi các vị có hỏi gì không, thì một là các vị quá cao thủ rồi không cần hỏi, hay là hiểu hết không cần hỏi, còn hai là không biết gì để hỏi. Thì đó không biết chuyện gì, giống như ông thầy giáo dạy trên lớp là nói các em có hỏi gì không, lớp im rơ, không biết nó hiểu hay là nó không hiểu. Cũng có thể là nó hiểu hết rồi nó không hỏi, mà cũng có thể là chẳng biết gì để hỏi. Đó là như vậy đó. Thành ra ở đây mà khi có những câu nghi vấn này, chúng ta thấy nghi vấn ghê gớm đó, mà đọc vào mình thấy mình choáng váng trong sự suy nghĩ của mình. Mình tu học cho mình làm gì mà mình có đủ cái khả năng để nghi vấn tới mức độ này. Những cái người bắt đầu thể nhập vào pháp thân, bắt đầu đoạn vô minh, và sống trong tánh viên giác mới đủ hiểu, mới đủ nghi vấn, mới đủ hỏi những cái này. Chứ còn những cái phàm phu như chúng ta trên bước đường tu học lõm bõm, làm gì có đủ sức để nghi vấn như thế. Nhưng mà ở đây nghi vấn không phải hỏi cho Ngài. Ngài là đại diện cái mắt mố của chúng sinh đời sau trên vấn đề mà tu và học. Cho nên Ngài đứng ra Ngài hỏi. Chứ thật sự bản chất của các Ngài như Văn Thù, Phổ Hiền này kia kia nọ, hỏi mấy này làm gì? Các Ngài gọi là Đại Bồ Tát hết rồi, bước vào cái quả vị Phật hết rồi, sống trong tánh viên giác rồi, quý Ngài tròn đủ các công đức rồi. Thì cái này đâu còn vướng víu gì nữa. Chúng ta mới vướng víu. Mà đôi khi các Ngài hỏi mà chúng ta còn không biết nữa, để cho đừng nói để chúng ta nghi vấn. Cho nên chúng ta đọc trong cái này chúng ta thấy rất rõ. Chương phần chánh tâm chương Văn Thù. Ngài Văn Thù hỏi Phật. Khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu Phật ba vòng rồi chắp tay lễ và quỳ thẳng bạch Phật. Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin Ngài vì thính chúng trong Pháp hội hiện tại này và chúng sinh cầu Đại Thừa đời sau từ bi chỉ dạy. Một, nói lại nhân địa tu hành thanh tịnh của Như Lai. Hai, các vị Bồ Tát đối với Đại Thừa đã phát tâm thanh tịnh Bồ Đề rồi, làm sao xa lìa được bệnh trừ vọng, khiến cho các chúng sinh khỏi đọa vào đường tà. Ngài Văn Thù Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính lại rồi trở lui cùng với đại chúng ngồi yên lặng để chờ nghe lời Phật chỉ giáo. Chúng ta thấy khởi thủy là Ngài Văn Thù, Ngài thưa hỏi với Đức Phật hai câu hỏi như vậy, mà Ngài nói rất rõ trong pháp hội hiện tại và chúng sinh cầu đại thừa đời sau. Nhưng mà sự thật ra đó, Ngài hỏi như ở đây chúng ta phải thấy rất rõ, Ngài không phải hỏi cho Ngài. Ngài hỏi vì những người còn vướng mắc trên vấn đề tu tập, và hỏi để làm cái cánh cửa mở rộng để dẫn lối cho người đời sau. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Thứ nhất, Ngài hỏi hai cái câu này thật ra đối với chúng ta là quá ư là cao xa và quá ư là xa vời. Chúng ta chưa có khả năng để hiểu những cái điều như vậy. Thứ nhất là nói lại nhân địa tu hành thanh tịnh của Như Lai. Cái nhân địa tu hành thanh tịnh là cái bản thể rồi, cái cốt lõi rồi, cái cốt tỷ, cái nền tảng, cái căn bản đó rồi. Ngày xưa các vị Phật, các vị Bồ Tát tu nhân địa nào? Ý là nó là như vậy. Như vậy hôm nay các vị là Bồ Tát, các vị là Như Lai, các vị đã thành Phật, là những vị Phật trong mười phương, các ngài tu cái nhân địa gì để thành được cái quả này? Cái câu nó mang cái nghĩa này, nhân địa tu hành thanh tịnh là cái chỗ đó. Vậy là ở đây chúng ta thấy là nền tảng khởi phát để tu hành của các vị Như Lai là những người đã thành Phật rồi. Chúng ta phải thấy những đức Phật mà thành Phật rồi, người ta để thêm là Như Lai. Ví dụ đức Phật A Di Đà gọi là A Di Đà Như Lai, đức Phật Thích Ca gọi là Thích Ca Như Lai. Các vị Phật quá khứ, tức là những vị Phật đã thành, người ta gọi thêm cái từ là Như Lai. Như vậy thì ở đây khi mà gọi là Như Lai có nghĩa là nhân địa tu hành của những vị đã thành Phật rồi. Thì làm sao các ngài thành Phật, các ngài tu nhân địa gì, nền tảng tu tập, cái cốt lõi, cái cốt tỷ của các ngài là cái gì? Câu hỏi nó là như vậy. Hai nữa là các vị Bồ Tát đối với Đại Thừa đã phát tâm thanh tịnh Bồ Đề rồi, làm sao xa lìa được các bệnh trừ vọng, khiến cho chúng sinh khỏi đọa vào đường tà, tức là tà kiến. Tức là câu hỏi này là đối với những vị Bồ Tát Đại Thừa đó đã phát tâm thanh tịnh rồi, tức là người này đã phát tâm rồi đó, nhưng mà trên lộ trình tu hành thì khi gặp những cái chướng nạn, những cái duyên mà nó bất như ý, hoặc là nó lộ diện ra những cái mà gọi là phiền não, hay là những cái ngăn che về thánh đạo hay là con đường tu tập, thì cái đó phải làm gì, mà lấy cái gì để hóa giải các cái đó? Cái câu hỏi của Ngài là như vậy. Hai câu hỏi nêu lên điều quan trọng. Điều quan trọng là ngày xưa các vị Phật tu hành như thế nào để thành Phật, và tu tập cái trên nền tảng nào để thành Phật. Và câu thứ hai là những vị Bồ Tát đã phát tâm tu hành trên lộ trình giải thoát, có những chướng duyên, có những phiền não, có những nghịch cảnh, làm sao để vượt qua? Cái ý của cái câu nói nó là như vậy, và khiến khỏi xa đọa vào con đường tà. Đó là nhiều khi chúng ta không có giải pháp, chúng ta đi tu học đó, nhưng mà chúng ta sẽ lệch vào con đường tà kiến. Quan trọng lắm. Cho nên khi việc mà tu hành, nhất là những người tu thiền, tôi nói thật sự với các vị, những người tu thiền là những người mà tu mà có chí quyết á, mà không khéo là những người này á bị lệch vào tà kiến, gọi là bệnh thiền. Cái này đáng tiếc, và tôi thấy nhiều người cũng bị bệnh về thiền. Thật ra đa phần những người bị bệnh thiền là những người tinh tấn, chứ không phải những người giải đãi. Các vị để ý thử đi. Do những sự tinh tấn mà đôi khi chúng ta chủ quan trong cái vấn đề nhận thức tu hành, hay là chúng ta cảm thấy chúng ta đắc rồi, hoặc chúng ta thấy chúng ta vượt qua được tất cả những cái rào cản rồi, hoặc chúng ta thấy chúng ta trong sạch quá, chúng ta tự quý quá về cái lối tu hành của mình, lợt liền. Cho nên những người đó trở thành những cái người nạn nhân của việc mà tu tập bị lệch. Quan trọng lắm. Cho nên khi chúng ta đọc về Kinh Lăng Nghiêm, chúng ta thấy ở trong đó Ngài có nêu ra 50 loại chướng ma đó. Những người nào khi tu tập thiền và có chí quyết về con đường mà kiến tánh, thì phải đọc Kinh Lăng Nghiêm và phải tìm hiểu rất sâu về 50 ma chướng. Và sau này có cái quyển 10 điều biện ma của một vị thiền sư mà do Hòa Thượng Nhật Quang dịch đó, thì các vị phải coi những cái quyển này rất kỹ. Chứ vậy, đó là những cái lỗi mà trên đường tu chúng ta sẽ gặp. Lỗi này do quá trình dụng công nó phát sinh. Xin thưa với các vị như vậy. Cho nên cái câu của Ngài Văn Thù nêu ra là để sợ cho chúng ta bị lạc lối trong quá trình chúng ta tu hành. Chúng ta là người tu mà. Những cái chướng duyên, những ma chướng, những rào cản, cái đó tất cả đều do nghiệp cảm và trở ngại trên con đường tu hành của chúng ta. Cho nên tôi nói hoài với các vị mà cái hình ảnh của một vị thiền sư mà tu thiền mà đến độ mà một ngày nó thấy có một cái con nhện to mà nó hiện á. Đó là những cái biến tướng của quá trình tu hành. Chúng ta dễ dàng bị mắc phải những cái lỗi đó. Cho nên chúng ta là một chúng sinh mê muội á, thì chúng ta không thấy gì để chướng cả. Vì chúng ta là người trôi theo dòng thế tục. Còn những người nỗ lực tinh tấn á, mới thấy được cái vất vả của nó như thế nào. Buông trôi thì có gì để nói. Còn nỗ lực mới thấy những cái chướng duyên, những nghịch cảnh, sự hao công tốn sức của chúng ta như thế nào. Đây là những vấn đề mà chúng ta cần để ý nó như vậy. Cho nên những câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù là những cái câu mà rất là căn bản cho chúng ta. Ngài hỏi không nhầm gì Ngài, mà hỏi gì chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta đọc tới kinh, chúng ta đọc những câu hỏi này, nó sẽ làm cho chúng ta có ấn tượng, có ý tưởng. Và chính cái ý tưởng đó bắt đầu chúng ta mới tìm hiểu sâu thêm về lời Phật dạy. Đấy, đấy đó là tư lương cho chúng ta trên lộ trình tu học. Thì lúc đó Đức Phật mới khen Ngài Văn Thù. Khi ấy Đức Thế Tôn kêu Ngài Văn Thù sư lợi Bồ Tát mà dạy rằng: Này thiện nam quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và tất cả chúng sinh đời sau cầu Pháp Đại Thừa mà thưa hỏi, nhân địa tu hành của Như Lai, khi đã phát tâm thanh tịnh rồi làm sao xa lìa được các bệnh để khỏi đọa vào tà kiến. Vậy ông hãy chăm chú lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà chỉ giáo. Khi đó Văn Thù sư lợi Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ, vừa kính cẩn vừa chăm chú chờ nghe lời Phật dạy bảo. Đức Phật khen hai câu hỏi này. Khen hai câu hỏi là hỏi thế nào là nhân địa tu hành của các vị Như Lai, là các ngài tu cái gì mà để thành Phật. Ngài thắc mắc là như vậy. Hai nữa là khi phát tâm thanh tịnh rồi làm sao xa lìa được các bệnh để khỏi đọa vào tà kiến. Ông hãy chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông mà chỉ giáo. Phát tâm thanh tịnh ở đây là có nghĩa là phát tâm đúng đắn rồi, phát bồ đề tâm rồi, phát một cách có chánh kiến rồi. Nhưng mà vậy đó, mà không khéo thì lại lạc vào cái con đường tà kiến. Tà kiến không phải là lúc ban đầu nữa, mà tà kiến là khi chúng ta đi đến một cái lộ trình tu tập, chúng ta dễ bị các cái chướng duyên, các ma phiền não. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Các vị đọc về 50 loại ma ngũ ấm trong kinh Lăng Nghiêm, chúng ta mới thấy ghê sợ. Bình thường chúng ta không thấy gì trơn trọi á, nhưng mà khi chúng ta tu tập rồi, chúng ta mới thấy rằng cảnh giới tâm là một cảnh giới vô cùng phức tạp. Và cảnh giới tâm là cảnh giới lừa đảo tất cả chúng ta. Có những người Phật tử tu tập cũng dễ bị lừa đảo bằng cái này. Cho nên khi cái bài giảng tôi giảng là vượt qua phương tiện á, tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp cho cái người cư sĩ Phật tử tu trên con đường tịnh độ, tôi có nói vượt qua phương tiện. Có nghĩa là những hiện tượng biểu hiện công năng do quá trình tu hành thanh tịnh á, thì những cái thời điểm đó đừng dính mắc, đừng chấp phải, và đừng cho đó là cái thành quả đạt được của chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta ngồi niệm Phật mà tự hiện qua sen báo trước mặt, hoặc là chúng ta ngồi niệm Phật mà chúng ta thấy cơ thể chúng ta sáng lòa, hoặc là chúng ta ngồi niệm Phật tự nhiên tâm vắng lặng, chúng ta nghe được rất là nhiều cảnh giới, mà chúng ta cho cái đó là sở đắc và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã đắc rồi, thì cái đó chúng ta bị rơi vào đường tà. Tà chỗ đó đó. Cái chữ tà kiến này nó mang cái nghĩa là tà chỗ đó đó, chứ không phải tự nhiên tu hành như chúng ta chạy theo ông ngoại đạo. Nó không phải là như vậy. Cho nên ví dụ người ngồi niệm Phật hay người tu hành thanh tịnh tự hiện qua sen báo trong cảm nhận của chúng ta, thì chúng ta dừng tại đó thì tất cả những hiện tượng đó trở thành cái chướng duyên của chúng ta đó. Chúng ta nên biết mọi hiện tượng có ra trong quá trình tu tập là biến tướng của công đức. Cho nên nó là cái kết quả của quá trình dụng công, chứ nó không phải là mục đích chúng ta đang đến. Mà vậy mà có những người bám vào cái kết quả do quá trình dụng công, cái này gọi là bám ngọn mà bỏ gốc. và vì bám ngọn bỏ gốc cho nên đều lạc lối trong con đường tu hành. Phải thấy cái này quan trọng vô cùng. Chừng nào có tu mới thấy cái này quan trọng. Chừng nào có vận dụng những lời Phật dạy mà ứng dụng vào pháp môn mới thấy cái này là quan trọng. Còn nếu mà chưa ứng dụng vào pháp môn thì tất cả những câu hỏi này chúng ta nói hỏi không biết để làm gì, hỏi cho ai, hỏi cho mấy ông Bồ Tát, hỏi cho ai chứ đâu dính dáng gì đến tôi. Ví dụ vậy. Thông thường là chúng ta sẽ dễ rơi vào cái trường hợp như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nghe trả lời của Đức Phật. Này thiện nam, Như Lai có pháp Đại Đà La Ni tên là Viên Giác. Từ tánh viên giác này mà sanh ra tất cả các pháp thanh tịnh chân như Bồ Đề, Niết Bàn, Ba La Mật. Nay ta sẽ trao cho các ông. Này Văn Thù, nhân địa tu hành của các đức Phật đều y viên giác mà vĩnh viễn đoạn trừ vô minh, được sáng suốt thanh tịnh viên mãn nên mới được gọi, nên được thành Phật. Vậy vô minh là gì? Ở đây chúng ta thấy trước khi Đức Phật trả lời, Đức Phật gợi ý cho chúng ta thấy. Này thiện nam tử, Như Lai có pháp Đại Đà La Ni. Đà La Ni nghĩa là tổng trì. Tổng trì có nghĩa là cái tổng nhiếp hết tất cả các pháp môn, các phương tiện. Cái đó gọi là tổng trì, cái đó gọi là Đà La Ni. Mà Đà La Ni cũng có cái nghĩa là mật nghĩa, cái yếu chỉ, cái sâu kính, cái mầu nhiệm của nó, gọi là Đà La Ni. Ở đây này thiện nam tử, Như Lai có pháp Đại Đà La Ni tên là Viên Giác. Thì hôm rồi mình đã học rồi, Viên Giác là giác ngộ tròn đủ. Cái giác ngộ tròn đủ này nó mang nghĩa là bản thể, là Phật tánh, là pháp thân. Cái chữ Viên Giác nó mang cái nghĩa là như vậy. Từ tánh viên giác này mà sanh ra tất cả các pháp thanh tịnh chân như Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật. Như vậy thì ở đây cái nhân địa tu hành trên cơ bản của nó là viên giác tánh. Và nếu ở đây tôi nói là từ viên giác này mà sanh ra tất cả các pháp thanh tịnh chân như Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật, thì cái này chúng ta có thể xem cái viên giác tánh này, hay là từ cái nền tảng này, nó là một Như Lai tạng. Như Lai tạng nó có hai. Một là Như Lai tạng là nó có cái sự mà còn ngăn che bởi pháp thân, ngăn che tính Như Lai còn trong truyền phược. Còn có những Như Lai tạng mà vượt qua khỏi rồi, cái đó gọi là pháp thân. Như vậy thì ở từ nơi pháp thân, có nghĩa là Như Lai tạng đã vượt ra khỏi tất cả các truyền phược, thì cái pháp thân đó mới là cái nền tảng để sanh ra tất cả các Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật. Có nghĩa là từ nơi pháp thân sẽ sanh ra tất cả các công đức là chỗ này. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái pháp thân là cái nền tảng, là cái cốt lõi. Như vậy các vị Phật đã thành là từ cái pháp thân này. Từ nơi pháp thân mà có Như Lai, từ nơi pháp thân mà đã thành Phật, từ nơi pháp thân mà thành tựu các Ba La Mật. Các thầy phải thấy như vậy. Cho nên cái câu này nó mang cái nghĩa như là một cái lời mà gọi là khẳng định của Đức Phật. Đức Phật khẳng định là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Bồ Đề là trí giác ngộ. Bồ Đề là giác ngộ. Niết Bàn là thành quả của quá trình tu tập. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Hay là bản thể là chân như. Cái Niết Bàn chúng ta dịch là tịch tịnh. Vậy là cái mục đích tu hành cuối cùng của các vị Phật, các vị Thánh, hay là tất cả chúng ta nếu có lý tưởng tu hành, cái mục đích cuối cùng của chúng ta cũng là để đạt được Niết Bàn. Vậy thôi. Mà chúng ta phải hiểu rất rõ cái từ Niết Bàn. Tôi có giảng cái bài giảng là ý nghĩa Niết Bàn trong Phật giáo. Niết Bàn không phải là một cái cõi. Niết Bàn là một cái trạng thái. Niết Bàn là một cái thành quả đạt được. Một Niết Bàn là qua quá trình đoạn tận các lậu hoặc mà nó hiển lộ. Và nó có hai, một là hữu dư y Niết Bàn và hai là vô dư y Niết Bàn. Các vị Như Lai là những người đã đạt vô dư y Niết Bàn. Còn tất cả các bậc thánh còn sanh ni, còn nương tựa thân xác, cái đó gọi là hữu dư y Niết Bàn. Và đồng thời bên cạnh đó, Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng có nói trong cái bài giảng là được giải về kinh Kim Cang á. Và thường có cho nói là hữu dư y niết bàn, nó không mang cái nghĩa là còn sanh thân trên cuộc đời, mà nghĩa là dư báo còn dư lại. Sau khi chúng ta tu tập để chứng thánh, để đạt niết bàn rồi, nhưng mà quả báo trong quá khứ chúng ta vẫn còn lưu lại, thì cái đó gọi là hữu dư y niết bàn. Thì ở đây cũng là một cái quan niệm mà chúng ta thấy rất là đặc biệt, rất là mới. Chúng ta cần phải suy nghĩ thêm về việc này. Chứ căn bản xưa nay chúng ta dịch giảng về hữu dư y niết bàn có nghĩa là niết bàn còn sanh thân, có nghĩa là người này đạt được niết bàn rồi, nhưng mà còn dựa vào cái thân xác ngũ uẩn này đang tồn tại trên cuộc đời, cái đó gọi là hữu dư. Giống như Đức Phật đã chứng ngộ rồi, đã đạt được niết bàn rồi, nhưng mà ngài vẫn còn mang thân xác trong cuộc đời, cái đó gọi là hữu dư. Các bậc thánh của Đức Phật cũng là chứng thánh rồi nhưng mà vẫn còn mang thân xác, gọi là hữu dư. Đây là cái cách dịch giảng về truyền thống của chúng ta. Nhưng cái cách nhìn nhận thức mới của Hòa Thượng Nhất Hạnh, ngài không có thừa nhận cái đó, mà ngài thừa nhận rằng là đắc niết bàn, giác ngộ rồi, nhưng mà nghiệp chướng trần lao, những cái phiền não của chúng ta vô lượng kiếp á, nó vẫn còn một cái gì đó. Cho nên Đức Phật mới bị kim thương mã mạch, một Kiền Liên mới bị ngoại đạo lõa hình đánh chết. Cái đó ngài cho đó là hữu dư á, tức là còn những dư báo trong cái quá khứ tồn tại lại, gọi là hữu dư y niết bàn. Tức là người đạt được niết bàn rồi nhưng mà vẫn còn trả những cái quả báo trong cuộc đời quá khứ. Cái này là chúng ta thấy một cái phân tích rất là mới, mà nó rất là đặc biệt, chứ không phải là chuyện bình thường. Còn truyền thống thì xưa nay chúng ta học, chúng ta tra cả từ điển cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta học và đọc nhiều sách giảng giải của quý hòa thượng, quý thầy, chúng ta mới mở ra nhiều lối để chúng ta có thể nhận thức sâu hơn. Thế đây là ba la mật. Ba la mật là dịch là đáo bỉ ngạn, là đến bờ kia. Thì cái này quý thầy học kinh Kim Cang với tôi đã phân tích cái thầy, cái này quá rõ rồi. Trong cơ bản của lục độ ba la mật là một là gì? Bố thí ba la mật, hai là trì giới, ba là nhẫn nhục, bốn là, năm là, sáu là. Cỡ này mà học đại thừa mà như vậy mà cái đó mà không nắm được là thua luôn à. Như vậy thì các thầy có hiểu được rằng tại sao bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ ở đây nó đều có chữ ba la mật ở phía sau không? Cái quan trọng của nó là có chữ ba la mật. Chứ còn bố thí ai không bố thí, trì giới ai không trì giới, nhẫn nhục ai không nhẫn nhục, tinh tấn ai không nhận tinh tấn, thiền định ai không thiền định, trí huệ ai không trí huệ. Nhưng mà tại sao nó có gắn thêm cái chữ ba la mật, ba la mật, ba la mật? Và ở đây khi mà cái từ này dịch chung là ba la mật thì các thầy phải hiểu là các hành động đều trở thành ba la mật, cái chữ ba la mật, bởi vì nó mang cái nghĩa là đại đà la ni mà. Đại đà la ni là tổng trì, là ba la mật cũng tổng trì, và ba la mật này nó gồm thâu tất cả các hạnh mà ba la mật. Trong các kinh điển thường nêu có thập ba la mật, nó còn là nguyện lực trí ở đằng sau nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ cơ bản là sáu pháp ba la mật là nền tảng của các vị hành giả Bồ Tát, mà nếu hành Bồ Tát phải dính với cái chữ ba la mật này. Cho nên cái chữ ba la mật đến bờ kia là nói cái ý thôi, chứ chính nghĩa của nó là cái gì? Cái ý đến bờ kia là ba la mật, là đến bờ kia là mang cái ý là chúng ta đạt được mục đích đó là, thì gọi là ba la mật. Chứ thật ra cái nghĩa của ba la mật là cái chuyện tu hành của chúng ta là phải đạt được đến cái tính cách là đạt được cái cuối cùng của vô ngã, của giải thoát, của niết bàn tịch tịnh, đạt đến bản thể chân tâm, hành xử trong tất cả các việc mà không dính mắc vào tôi là ta, là sở hữu, là đối tượng, là tất cả những cái gì. Cái nghĩa ba la mật nó là như vậy. Cho nên bây giờ các vị hành bố thí ba la mật, ví dụ bố thí ai cũng bố thí cả, nhưng mà khi muốn nói tới ba la mật là vì sao? Là vì các thầy bố thí ở đây không mang cái nghĩa là để cầu phước báo hữu lậu nhân thiên. Thông thường chúng ta bố thí người ta, chúng ta cho, chúng ta nghĩ rằng tôi cho để tôi được nhiều công đức, được nhiều phước báo, để có chén cơm manh áo từ một đến nhiều đời. Cái đó có sai không? Không sai. Cái đó một hành động thiện, một hành động tốt. Nhưng mà để gọi là so với Ba La Mật thì cái đó nó không đúng. Bởi vì nếu mà đạt được Ba La Mật có nghĩa là người đạt được Ba La Mật, người không quay lại tái sinh, các hành động không mang cái nghĩa phước báo để thụ hưởng ở cõi này hay cõi trời. Các thầy phải hiểu là rất rõ là như vậy. Tất cả hành động tu tập mà gắn chữ Ba La Mật là nó không mang cái nghĩa là không để chúng ta thụ hưởng phước báo ở cõi đời này hay là cõi trời. À, cái nghĩa Ba La Mật là như vậy. Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đều là như vậy cả. Cho nên một người bố thí để sau này được tái sinh vào cõi trời để hưởng những phước báo chư thiên thì cái đó nó cũng nghịch lý với hành động của một vị nguyện trên con đường Bồ Tát. Cho nên tại sao các vị biết những vị Bồ Tát khi tu tập điều nguyện đem tất cả công đức này đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh hết á? Bởi vì không có hồi hướng cho riêng mình, bởi vì hồi hướng cho riêng mình nó trở thành phước báo của cá nhân mà phải tái sanh để thụ hưởng. Cái này các thầy phải hiểu cái đó rất rõ. Cái từ Ba La Mật đối với một cái hành giả trên cái lộ trình tu tập giải thoát quan trọng lắm. Cho nên trong kinh điển thường nêu, một vị muốn vào Niết Bàn thì vị đó phải trả hết tất cả những quan khiên nghiệp chướng trong cuộc đời này đã từng tạo trong quá khứ, và đồng thời phải hưởng hết tất cả những phước báo mà đã từng tạo trong quá khứ. Như vậy các vị Bồ Tát muốn an trụ Niết Bàn, không muốn thọ hưởng cái này, cho nên tất cả những hành động không mang cái nghĩa để làm phước, mà hành động đó phải Ba La Mật, tức là tam luân không tịch. Bố thí là phải Ba La Mật, trì giới cũng là Ba La Mật, nhẫn nhục cũng Ba La Mật, tinh tấn cũng Ba La Mật, là nó là nghĩa như vậy. Và khi đã là Ba La Mật rồi, nó không thuộc về đúng sai phải trái nữa. Nên nhớ là vậy, Bồ Tát hành xử những cái điều mà chúng ta thấy lạ lẫm trong cuộc đời. Bởi vì các vị Bồ Tát hành xử không mang cái nghĩa là đúng sai phải trái. Nó không có lừa dựa vào cái nguyên tắc của thế gian để mà có thể phân tách được cái điều này. Anh vượt qua được những cái chướng ngại, những cái trở lực đó, anh sẽ đến bờ kia. Anh không vượt qua những trở ngại, những ràng buộc đó, anh sẽ ở bờ này, không đúng sai phải trái gì cả. Cho nên tôi nói với các vị một cái hành động mà các vị đọc trong truyện cổ Phật giáo đó, hành động của Thái tử Tu Đại Noa, các vị có nhớ không? Có đọc đâu nhớ hả? Khi ngày xưa tôi đọc đến truyện cổ Phật giáo, tôi đọc đến cái này tôi khó chịu ở trong lòng lắm. Tại vì hành động của Thái tử Tu Đại Noa, tôi nói một cách vắn tắt là ngài đã bỏ cả quốc thành thê tử để bố thí tất cả mọi cái gì sở hữu của ngài. Trong cuộc đời khi mà làm thái tử rồi á, do ngài làm những cái việc tốt cho nên bị ganh tị, cho nên bị sàm thần tâu với vua thế này thế kia bậy bạ, cho nên vua mới đài ra một cái vùng xa xôi. Trong quá trình bị đài đó thì mang theo một chút vật dụng bên người, rồi ngựa, xe, vợ, con vậy đó. Mà trên đoạn đường đi ai xin gì cho hết á. Xin ngựa cho ngựa, xin xe cho xe, xin vợ cho vợ luôn. Rồi tới xin con cho con luôn. Khi mà các vị khi cái kinh mà diễn tả lại là như vậy nè. Khi có người đến xin con, một đứa ôm chân cha, một đứa nhảy xuống dưới hồ. Ồ, chúng ta đọc cái đó chúng ta xúc động ghê gớm lắm, mà tại sao ngài làm như thế? Một đứa trốn ở dưới hồ là con muốn theo cha, còn một đứa ôm chân cha, cha đừng bỏ con. Nhưng mà cuối cùng thái tử tại đó nó vẫn gạt lệ, vẫn chấp nhận cho hai đứa con của mình là cái sở hữu cuối cùng trong cái bản thân của ngài. Hồi lúc đó nó thật sự với các vị, tôi đọc tới mấy cái này tôi cảm thấy hành động Bồ Tát gì mà kỳ cục quá, thiếu lòng từ, bất nhẫn quá. Nhưng mà rồi khi học sâu và học cao lên rồi, từng bộ kinh, từng phần, chúng ta mới ngộ ra. Ở đây nó không mang cái nghĩa là quan điểm của đạo đức thông thường thế gian nữa. Nó không mang cái nghĩa tình cảm tất cả mọi thứ của thế gian nữa. Mà nó mang cái nghĩa là anh vượt qua được những rào cản đó thì anh đến bờ kia, mà không vượt thì anh ở bờ này. Ở đây không còn mang cái nghĩa là phân tích đúng sai phải trái nữa. Ba La Mật lại chỗ này. Như vậy vượt qua được những tình cảm thông thường của cuộc đời để làm như một con người đạt Ba La Mật một cách vô ngã tuyệt đối, thì lúc đó là mới trọn hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Ghê gớm lại chỗ này. Chứ chúng ta lấy đạo đức thế gian chúng ta nói sao bất nhẫn vậy, ác vậy, nói không được. thì cái đó gọi là hành động bố thí, gọi là ba la mật đó. Thậm chí bây giờ nếu một người đến xin đôi mắt của Thái Tổ Tu Đại Noa thì sao? Móc cho luôn. Cái đó không có gọi là cái đúng sai phải trái nữa. Xin cánh tay chặt cho luôn. Cái đó gọi là đã đến cái mức độ là vô ngã một cách gọi là cao rồi. Để đi đến bờ kia thôi, chứ còn tất cả những cái gì trong cuộc đời đối với một vị Bồ Tát trong cái điểm phát tâm cao độ đó, thân là vô ngã, là duyên hợp, là giả tạo, xem như là trò đùa như vậy, không có gì quan trọng. Chúng ta không làm được cái chỗ này, chúng ta ai chọc đến chúng ta nổi máu, chúng ta sân lên, chúng ta tự ái, chúng ta phản ứng. Ai đụng đến những quyền lợi, cái viết cuốn tập của tất cả chúng ta đều nổi sân và chúng ta khó chịu. Đây là cái tánh gọi là phàm phu. Chúng ta thấy rằng chúng ta chưa có cảm thông được từng cây viết cuốn tập, từng chén cơm manh áo, chúng ta chưa có cởi mở được. Chúng ta phải thấy rằng mình cái tính phàm phu vô minh mê muội quá dày, phải nói là như vậy. Cho nên cái nghĩa ba la mật này nó quan trọng như vậy. Làm sao khi chúng ta ứng dụng được cái này thì các vị đại Bồ Tát mới có thể thành được. Còn tất cả chúng ta đang dính mắc cái ngã này quá lớn. Sở hữu của cái ngã này là ngã sở đó, chúng ta còn dính mắc. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn đau khổ phiền toái với tất cả những cái này mà chúng ta chưa thể gọi là ba la mật được. Quan trọng là chỗ này ghê gớm. Cho nên tôi nói là hình ảnh của Quan Âm Thị Kính, tôi cũng nhắc lại rất là nhiều bản kinh, cái đó không đúng sai phải trái vậy đó. Nếu mà Thị Kính ra nói với mọi người tôi là con gái, cái đó sai không? Không. Nhưng mà là một người bình thường, là một chúng sinh thôi, thì cứ phân bua với cuộc đời tôi là con gái vậy thôi thì vô tội, đúng không? Nhưng mà đối với hạnh nguyện Bồ Tát, nếu là như vậy thì có cái gì gọi là ba la mật đâu. Cũng chính vì cái chỗ là ba la mật là không đúng sai phải trái, anh vượt qua được sự nhẫn nhục đau khổ này, những quan khiên như thế này, vượt qua được thì là Bồ Tát, còn không vượt qua được thì một thị kính phàm phu vậy thôi. Cho nên khi mà bắt đầu vào cái chữ ba la mật rồi, các vị mới thấy tại sao kinh điển nêu ra những điều chúng ta không tưởng tượng nổi. Đối với một người tu hành như gọi là phàm phu của chúng ta tưởng tượng không nổi. Cho nên các vị thấy khi đọc kinh hay là đọc một hành động gắn cái chữ ba la mật là chúng ta phải nghĩ theo một cái cách mới liền, nghĩ theo cái cách của lập nguyện lập hạnh của Bồ Tát, nghĩ ngay liền. Còn bố thí bình thường thì thôi, đâu sao đâu, thích cho không thích thôi, thậm chí cho mày cà chớn không cho nữa vậy thôi, chuyện đó bình thường mà trong xã hội thông thường. Còn khi lập nguyện Bồ Tát nó là vậy á. Cho nên Bồ Tát á, chúng ta không phải dễ làm. Bây giờ chúng ta bố thí mà thấy người gian dối quá, chúng ta nói sao mà gian dối vậy, chúng ta đâu chấp nhận được. Còn Bồ Tát không được quyền nha, biết nó là lừa đảo, nó dối cũng phải làm. Mà chúng ta thì đang sống trên con đường của cái đúng sai phải trái bỉ thử ngã chấp của thường tình, chúng ta không có cái nhận ra được điều đó đâu. Không phải là chúng ta xử liền. Cho nên khi lập nguyện Bồ Tát là chuyện không dễ. Vì vậy các vị mới thấy kinh điển nêu rằng Ngài Xá Lợi Phất đã một lần thất bại về con đường Bồ Tát hạnh của mình, có nhớ không? Người ta lợi con xin con mắt, sẵn sàng bố thí cho liền. Rồi quay trở lại nó lộn rồi, mới đầu xin mắt trái vậy đó, nó lộn không phải, mắt phải mới đúng, móc cho luôn, cũng cảm thấy bình thường. Nhưng mà cầm hai con mắt trong tay mới cười kha kha, mới thảy xuống đất chà đạp, con mắt tào lao này, con mắt quỷ này, con mắt này làm ăn cái gì. Lúc đó mới chịu không nổi. Cái hồi mà lúc mà xin con mắt là đang lập hạnh Bồ Tát làm móc cho, tức là phá ngã một cách tuyệt đối mà. Nhưng mà khi mà đến mà người ta xúc xỉm ta cho thì không sao, mà xúc xỉm đến cái sự tổn thương của cái ngã ái ở bên trong nó sâu kín, nó tế nhị nó rồi, tới mức độ đó đó bung vỡ liền. Cho nên ở đây những câu chuyện đó của các vị thánh nêu ra để làm gì? Làm cho chúng ta bài học. Muốn hành động tu hành nhẫn nhục mọi thứ quan kiên trong cuộc đời chẳng dễ tí nào. Nó dồn vào chúng ta một cái thế mà gọi là nếu là một người thường không ai chịu nổi. Cho nên gọi là phải phát tâm bồ đề, phát tâm tâm dũng mãnh là những cái đó. Cho nên các thầy không đạt được cái tính vô ngã, đạt được cái mức vô ngã thì không thể hành hạnh Bồ Tát và khó bề mà đạt đến Niết Bàn. Cho nên vừa rồi tôi viết một cái bài viết mà các thầy có thể coi lại trên các trang báo điện tử. Vô ngã chưa phải là điểm dừng, Tôi mới nói vô ngã là nền tảng để chúng ta bước vào niết bàn thôi, chứ vô ngã chưa phải là điểm dừng, chưa phải là điểm cuối cùng cho sự giải thoát. Vô ngã là một cái nhận thức rất rõ như vậy, giác ngộ được điều đó rất rõ như vậy, để có thể dễ dàng đạt đến cái mục đích cuối cùng là ba la mật, hay là đạt đến mục đích cuối cùng là niết bàn ở nơi này mà như trong kinh này chúng ta đã học. Ở đây Đức Phật nói những cái từ rất đơn giản nhưng mà rất là sâu kín. Này Văn Thù, nhân địa tu hành của các Đức Phật đều y viên giác này mà vĩnh viễn đoạn trừ được vô minh, sáng suốt thanh tịnh viên mãn nên mới gọi là thành Phật. Đó, Đức Phật trả lời được câu hỏi đầu tiên rồi đó. Đức Phật trả lời được câu hỏi đầu tiên là nhân địa tu hành của các vị Phật là cái gì, Như Lai là gì? Ai mà thành Phật chưa bao giờ qua con đường tu tập ba la mật đâu các vị chỉ ơi. Tất cả các vị Phật tu hành đều trải qua ba a tăng kỳ kiếp hết. Từ Đức Phật quá khứ cho đến Đức Phật hiện tại, muốn thành tựu trên con đường giác ngộ đều phải trải qua thời gian tu hành ba tăng kỳ kiếp, để luyện tâm, để phá ngã, để dung bồi công đức. Đó là nhân địa tu hành đó. Mà nếu mà không có những cái nền tảng này thì làm sao mà có thể tu tập được? Không có một sự nhận thức về giác ngộ, vì vô ngã thì làm sao có thể vào thành ba la mật được? Khó vô cùng. Cho nên làm chúng sinh thì dễ hơn đúng không, làm Phật thì khó lắm. Cho nên tôi nói thật với các vị, để làm Phật trong cuộc đời này không dễ tí nào đâu. Cho nên cơ bản nhất là chúng ta có thể trở thành một người đạo đức hoàn thiện trong cuộc đời này, một cái sự có phạm hạnh, có sự mà gọi là thanh tịnh là giỏi lắm rồi. Còn thành Phật là cái chuyện mà mong ước của chúng ta, nhưng mà cái duyên thành Phật mỗi người nó khó nói lắm, nó thẳng với các vị như vậy. Tôi nghĩ trong cuộc đời này cũng có những chúng sinh thành Phật chứ phải không, nhưng mà cái đó là hiếm, bởi vì song pha giữa trong cuộc đời này chúng ta sống trong sự ràng buộc quá nhiều, mà cái nhu cầu của chúng ta nhiều chừng nào thì nó cột trói chúng ta hung chừng đấy. Và chính cái nhu cầu nhiều, cái cột trói nhiều cho nên chúng ta khó thoát là chỗ này. Buông bỏ của chúng ta không phải dễ đâu. Cho nên các vị thấy cái câu trả lời mà là nhân địa tu hành của các vị Như Lai, đầu tiên mà Đức Phật trả lời cho Ngài Văn Thù là cái chỗ mà từ cái viên giác làm nền tảng, sống trong thanh tịnh đó, từ cái nền tảng đó, từ cái sự chứng nhập đó phát ra tất cả các pháp thanh tịnh, như là chân như, như là bồ đề, như là niết bàn, là ba la mật, vân vân vân vân. Và ở đây trong kinh Viên Giác định nghĩa về vô minh. Ở đây là trừ được vô minh thì mới thành Phật. Và như vậy ở đây Ngài chỉ dạy cái vô minh. Này thiện nam tử, tất cả chúng sinh từ hồi nào đến giờ bị nhiều món điên đảo làm mê mờ tánh viên giác, như người lạc đường lầm lộn đến bốn phương, điên đảo vọng hiện ra thân và tâm, rồi lầm nhận thân tứ đại giả hiệp này làm thân mình, chấp cái vọng niệm sanh diệt duyên theo bóng dáng của sáu trần cho là thật tâm mình. Như người nhậm con mắt thấy trong hư không có cát hoa đốm hoặc mặt trăng thứ hai, thật ra trong hư không chẳng có hoa đốm mặt trăng thứ hai, nhưng vì nhậm con mắt vọng chấp, bởi vọng chấp nên chẳng những không biết được hư không mà lại thêm mê lầm chấp thật có hoa đốm sanh, vì mê lầm mà có sanh tử luân hồi nên gọi là vô minh. Ở đây kinh Viên Giác định nghĩa về chữ vô minh. Thật ra trên cơ bản cái chữ vô minh chúng ta hiểu là còn bị vướng mắc, còn bị tham ái, còn bị chấp thủ, còn bị ngăn che, cái nghĩa đó là vô minh. Chúng ta bị ngăn che bởi nhiều thứ. Bởi vì chúng ta giác ngộ là Phật rồi, nhưng mà thật ra mà ở đây chúng ta sống trong niệm bất giác. Cho nên làm sao chúng ta làm Phật được? Khó lắm. Ở đây Ngài định nghĩa vô minh, chúng ta thấy nó hơi khó hiểu, nó hơi trừu tượng với chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng có thể là dựa vào những lời này để chúng ta có những cái ý tưởng, để chúng ta có thể là có một cái khái niệm nhận thức về lời Phật dạy. Này thiện nam tử, tất cả chúng sinh từ hồi nào đến giờ bị nhiều món điên đảo làm mờ tánh viên giác. Thì cơ bản nhất là điên đảo gồm là gì? Trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói chúng ta có 8 thứ điên đảo. 8 thứ điên đảo gọi là bát đảo. Là cái gì? Thường lạc ngã tịnh mà cho là vô thường, cho là vô lạc, cho là vô ngã, cho là không thanh tịnh. Rồi vô thường, bất tịnh, vô ngã à, thì cái đó chúng ta lại là cho thường lạc ngã, ngã tịnh. Như vậy thì ở đây trong kinh Đại Bát Niết Bàn có định nghĩa cho chúng ta là 8 thứ điên đảo. Thì ở đây cái từ kinh Viên Giác nói chung là bị nhiều món điên đảo làm mê mờ. Thì nhiều món điên đảo đại khái nó là 8 thứ điên đảo đó đó. 8 thứ điên đảo đó. Những cái là vô thường mà chúng ta cho là thường. Dù bản thân này vô thường hay là thường, nhưng mà các vị giác ngộ được vô thường không? Chúng ta biết rất rõ nó là vô thường, biết nhưng mà không phải giác ngộ. Biết bằng học thuyết và biết được bằng quán chiếu, và có thể là học được lời Phật dạy, chúng ta nhận thức rất rõ là như vậy. Nhưng mà làm sao chúng ta, khi chúng ta bệnh đau, khi chúng ta bị tác hại đến thân thể, chúng ta phải thấy rất rõ tính vô thường của nó để chúng ta nhận ra được là thân xác này giả tạm vô thường, nó tạm có tạm hiện hữu. Cái này không dễ với chúng ta. Thử đứt cái tay cái coi, hay là lỡ ai nhéo mình đau cái coi, hay lỡ đi dẫm cái chân cái coi. Tất cả những cái này lúc đó có cảm thấy rằng mình giác ngộ được vô thường về thân xác hay không? Cái này quan trọng. Cho nên tôi nói thật với quý thầy là Phật pháp là tuyệt vời, nhưng ở chỗ là chúng ta chỉ học chơi thôi. Vì học chơi cho nên là chúng ta không ứng dụng được trong cuộc đời giả tạm của chính mình. Và như vậy chúng ta vẫn xoay vần trong sanh tử là chuyện đương nhiên. Cho dù chúng ta với một cái hình thức nào cũng vẫn là như vậy. Cho nên để nhìn một cái thân xác vô ngã thì là đã khó rồi. Nhận được tính vô thường của thân xác là đã khó rồi. Hơi bệnh bệnh chút xíu là chúng ta quýnh quán lên trời, chúng ta sợ hãi, ghi gớm. Chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Cho nên vì vậy khi mà mình có tu học, quý thầy phải bớt đi cái cảm nhận về cái thân xác chúng ta trong những trường hợp đó một chút xíu. Bệnh đau là chuyện phải xảy ra trong cuộc đời người, không ai không có. Nhưng mà cái thái độ chúng ta về cái bệnh đau đó, nó cho biết rằng chúng ta có công phu hay không. Dễ lắm. Cho nên trong những cái lúc mà hoàn cảnh bi đát, dù hoàn cảnh khó khăn, đau đớn về xác thân, mà chúng ta giác ngộ được, mà chúng ta làm sao để tách cái đau đớn đó ra bằng kỷ niệm mà là quán chiếu vô ngã, là điều không dễ tí nào. Cho nên ở đây là chúng ta bị nhiều món điên đảo làm mê mờ tánh Viên Giác. Thật ra cái tánh Viên Giác là cái bản thể rồi, cái nền tảng rồi, cái pháp thân rồi, cái đó bất sanh bất diệt rồi, cái đó là hằng hữu rồi. Cái tánh Viên Giác này được ví dụ như viên ngọc lưu ly mà bị phủ vây bởi bụi vậy đó. Và cho nên Viên Giác tánh và vô minh tánh nó đồng thời khởi phát. Nhưng mà Viên Giác thì chân thường, mà vô minh thì vô thường. Phải hiểu như vậy. Tức là giữa chân như là pháp thân hay là vô minh, nó đều khởi đồng thời. Nhưng mà vô minh thì vô thỉ nhưng mà hữu chung. Còn pháp thân thì vô thỉ mà vô chung. Vì vậy cho nên là khi chúng ta bị vô minh che lấp, không có nghĩa là không có chân như, không có bản thể, không có pháp thân, mà lúc đó là pháp thân bị ngăn che. Cho nên lúc đó mới gọi là từ là Như Lai tàn. Tức là Như Lai còn bị ngăn che, còn bị bao phủ bởi vô minh, bởi phiền não, bởi nhiễm ô. Cái đó gọi là Như Lai tàn. Có nghĩa là Như Lai còn bị trong ràng buộc, triền phược. Cái đó theo quan niệm của Đại Thừa Khởi Tính là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái mê mờ viên giác tánh thật ra bản thân của viên giác tánh không có mờ. Ở đây mờ là do vô minh nó ngăn, chứ không phải là do tự thân nó mờ. Giống như cái đèn này nè, chúng ta lấy cái miếng vải dày hay là muốn cái tấm giấy cạc gì đó, hay là chúng ta lấy gì đó, chúng ta đậy lại, nó không phát sáng bên ngoài, nhưng mà không phải cái đèn này nó mờ, nó không phải đèn này nó tối. Nó tối là do bị cái tấm dáng che, còn tự thân nó thì vẫn sáng. Thì viên giác tánh này cũng vậy á. Viên giác tánh này vốn tự sáng, nhưng mà ở đây là do vô minh che thôi. Vì vậy ở đây chúng ta tu hành là chúng ta lau chùi rột rửa để làm cho lộ tánh viên giác lại chỗ này. Cái quan trọng nhất là của chúng ta là ngày đó. Cho nên tất cả chúng sinh từ hồi nào đến giờ bị nhiều món điên đảo làm mê mờ tánh viên giác, như người lạc đường lầm lộn bốn phương. Cho nên khi chúng ta bị che rồi, tối rồi, cho nên chúng ta không định hướng được. Lầm lộn bốn phương ở đây là chúng ta tự do trong sanh tử. Tự do ở đây không phải là chúng ta tự tại nha, tức là chúng ta bị nghiệp lôi, cho nên là muốn lôi làm gì đó, chó mèo heo gà gì đó, Atula địa ngục gì đó, muốn lôi đâu là chúng ta theo đó. Cái đó gọi là tự do, chứ không phải là chúng ta tự tại trong sanh tử nha. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Vì vậy cho nên là ở đây chúng ta bị lầm lộn bốn phương, điên đảo vọng hiện ra thân và tâm, rồi nhận thân tứ đại giả hiệp này làm thân mình. Thật ra mà nói trên cơ bản chưa học Phật hay là chưa nhận qua được cái lăng kính nhận thức của Phật giáo, thì chúng ta tất cả mọi thứ ai cũng cho bản thân này mình đâu. Nói tôi nghe, tất cả mọi hành xử trong cuộc đời là vì mình cả. Tất cả chúng ta ăn uống là vì ai? Vì mình. Những nhu cầu hưởng thụ trong cuộc đời là vì ai? Vì mình. Danh tị đua đòi vì ai? Vì mình. Tham sân chấp ngã vì mình. Tất cả mọi thứ là như vậy. Nếu quý thầy ngày nào mà xem được cái mình giả tạm, thì quý thầy mới là trở thành cái người mà gọi là làm việc cho đời cho đạo mới tuyệt vời á. Còn trên cơ bản tất cả chúng ta là vì mình. Tự ái cũng gì? Vì mình muốn bảo vệ bản ngã cho nên tự ái chứ có gì đâu. Danh tị cũng vì ai? Cũng vì mình. Thấy người ta hơn cho nên là khó chịu, cho nên là ganh tị. Cho nên tất cả các cái hành xử các thầy phải thấy là vì mình. Cho nên 14 điều răn của Phật, cái câu đầu tiên mà của Ngài Kim Cang Tử, Ngài nói gì? Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Thật ra mà nói, người học Phật mới nghe nổi câu này. Người đời không ai nghe nổi câu này cả. Người ta thì nhận ra là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời là cho mình. Cho nên đó, các vị nào mà coi phim Kiếm Hiệp rồi đó, nó hay có nói một câu là ai mà không sống không vì mình là trời tru đất diệt. Cái quan niệm của thế gian là như vậy. Không có thân xác này sống cho ai. Và nếu trên cuộc đời làm tất cả mọi thứ, làm trâu, làm bò, làm ngựa, mọi thứ mà không sống cho bản thân này là làm gì? Bây giờ bao nhiêu người cực khổ tất cả mọi thứ trong cuộc đời để vì cái gì? Có phải vì cho bản thân này không? Có phải vì ăn, vì mặc, vì tất cả mọi thứ không? Vì nuôi vợ, vì nuôi con, vì tất cả mọi thứ. Cái đó cũng là vì mình, là sở thuộc cho mình, chứ tất cả mọi thứ là vì cái gì? Ăn ngon, mặc đẹp cũng là vì mình. Đi ra chém giết để có cũng vì mình. Vậy là bản thân này có phải là kẻ thù không? Tạo ra tất cả mọi thứ nghiệp chướng cũng nó đó. Đi giành, đi giựt, đi cướp đoạt, đi mọi thủ đoạn cũng nó. Rồi luân hồi trong tử sinh, rồi để mang thân xác của đầy tôi đủ các cái loại hình cũng nó. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Để gọi là thân xác này lại để là chấp ngã là tôi là ta là ghê gớm. Mà người nào càng chấp cái này nhiều là tạo nghiệp càng lớn, chứ không có gì cả. Trong cuộc đời mà khi mà con người mà lệ thuộc vào thân xác mà một cách gọi là cố chấp rồi đấy nha, chúng ta bất cần mọi cái gì cả. Con người á, bất cần sự hạnh phúc hay là đau khổ của người khác, chỉ để dung bồi hết tất cả mọi thứ cho mình thôi. Cướp lấy mọi thứ cũng để phục vụ cho cho cái giả ngã này. Chúng ta có ăn có nhậu cho tất cả mọi thứ sang ngon cỡ nào đi chăng nữa, nó được bao lâu cho con người chúng ta? Các thầy thấy ghê lắm. Để gọi là quán chiếu cái tính vô ngã, và cái ngã này đó, một cái sự suy nghĩ mà mấy thầy nuôi trong đầu thôi, các thầy đã kiềm chế được biết bao nhiêu cái phát tác sai lầm. Ở xã hội người ta tìm ăn tất cả mọi loài trên cuộc đời, người ta nói là thứ ngon vật lạ gì đó, tất cả mọi thứ để làm cái gì? Và ăn nó cái đó nó hạnh phúc được bao lâu? Đa phần là cái hạnh phúc trong tưởng tượng và cái cảm giác nhất thời mà thôi. Bây giờ tôi nói ăn một món cao lương mỹ vị cho cái gì mà đắt đỏ nhất trong thế gian này, các thầy bỏ vô miệng, các thầy nhai rồi nó trở thành cái gì? Nhả ra ông nội ai mà dám ăn, có chó ăn thôi chứ ai dám ăn, đúng không? Mà khi dọn lên bàn nó là một món cao lương mỹ vị, chúng ta từng cướp lấy, giật lấy của một ai đó được một cái số tiền 5 triệu, 10 triệu gì đó, rồi mua một món ăn 5 triệu, 10 triệu là đắt đỏ nhất giữa cuộc đời này. Và rồi cuối cùng ngồi vẽ một miếng bỏ vô miệng như vậy, để chúng ta thỏa mãn những gì chúng ta tưởng tượng rằng đó là món ngon vật lạ. Và sau khi nhai trong một vài 30 giây rồi nuốt vào hay là hoặc là nhả ra đi, tất cả mọi thứ nó trở thành cái gì? Vậy đó mà tất cả chúng ta phải gây những cái quan trái một cách ghê gớm từ những cái gì, để muốn cho cái thằng này, cái ngã này, cái bản thân này nó được tận hưởng một thứ thú vị nào đó ghê gớm như vậy. Cái chấp ngã của chúng ta, các vị phải thấy là nó phải phát tác như vậy. Cho nên chúng ta sống tất cả bằng ngã ái của chúng ta, và chính cái đó chúng ta mới tạo nghiệp đấy chứ. Còn những người nào chúng ta có tính cách vô ngã nhẹ nhàng hơn chút xíu thì ở mức độ là chúng ta cũng tận hưởng mà không làm đau khổ cho ai, cũng là một cái cách tận hưởng đó, nhưng mà không làm đau khổ ai. Còn có những người là chỉ biết mình tận hưởng, mà cho dù người đó quằn quại trên thương đau mà chỉ là tận hưởng thôi. Tôi nói thật, cái hiếp dâm cũng vậy. Tại sao có chuyện hiếp dâm trong cuộc đời? Cũng là như vậy thôi. Chúng ta bất cần cái nỗi đau của người khác, mà điều quan trọng nhất là chúng ta bị chi phối bởi bản ngã này. Vậy thôi. Cho nên chúng ta cưỡng để mà thực hiện hành động đó, là cũng vậy, cái cố chấp bản ngã chiều theo cái nhu cầu của bản thân. Vậy thôi chứ không có gì cả. Sai quấy trong cuộc đời xuất phát từ những cái đó. Thật ra mà nói, nếu mà các thầy tu hành, có những lúc mà các thầy ngồi suy nghĩ lại mình chút xíu, tất cả mọi thứ phát tác, mọi thứ phiền não nó có ra, các thầy nhìn lại, cái này là do ai muốn? Nhìn các giác quan của chúng ta, nó có tham cầu điều đó không? Nhận thức quán chiếu ngược lại, quý thầy sẽ thấy rất rõ, mắt tai mũi lưỡi thân này không có một cái đòi hỏi về cái gì cả, mà cái đòi hỏi nó xuất phát từ cái tác động ý niệm chấp ngã của con người, nương vào cái sự các giác quan để bắt đầu mới tạo nghiệp. Cái đó gọi là vô minh đó. Sống điên đảo là cái chỗ đó, Đức Phật mới nói là như vậy. Cho nên người tu là một cái con người đi ngược dòng, ngược với quan niệm của thế gian thông thường, cái đó gọi là ngược dòng. Như người lạc đường lầm lộn bốn phương điên đảo vọng hiện ra thân và tâm, rồi nhận thức tứ đại giả hợp làm thân mình. Nhưng mà thật ra nếu một chúng sinh mà sống cho con người của mình bằng đủ thứ loại như vậy, rồi cuối cùng thân này là cái gì? Hả? Thân này cũng là đống thịt thúi thôi chứ cái quái gì. Các vị nhìn thấy một thây chết, các vị thấy ghê không? Chúng ta thấy một con cá chết, chúng ta gớm bằng con người chết không? Ví dụ bây giờ các thầy đi vớt thây ma đó, có bao giờ chứng kiến thây ma chưa? Trong đời chưa bao giờ chứng kiến thây ma hả? Khi mà quý thầy chứng kiến thây ma, quý thầy nhìn cá chết, con chó chết, nó nổi lình bình trên sông á, thật ra mà nói thấy cũng ghê ghê, nhưng mà thấy thì thấy, nó không có cảm xúc nhiều. Nhưng mà thấy một con người chết nổi lình bình trên sông á, con người chúng ta lúc đó mình không biết mình là cái gì. Nó đủng rủng mà nó sao mà nó ghê tởm, mà nó quợn trong người, và nó cảm giác ớn lạnh đầy con người như vậy. Mình thấy tự nhiên mình gùng gợn như vậy đó. Thì bây giờ các vị thấy rằng khi họ sống họ làm gì? Họ cũng mắt đẹp mài ngài, cũng mọi nhu cầu cũng như một con người bình thường khác, nhưng mà khi trở thành thây ma nó lại vô dụng, nó ghê tởm đến độ như vậy. Thì bây giờ chúng ta cứ quán chiếu, nếu chúng ta là một thân xác thây ma hay là một thân xác chết đó, chúng ta cũng như bao nhiêu xác chết khác mà thôi. Cứ cho như vậy đi, cứ quán chiếu thử như vậy đi. Và nếu đã là một thân xác rồi làm gì? Cái thân xác đó ai muốn làm gì làm. Các vị thấy rằng những cái đó lúc đó chúng ta không làm cái gì được hết á. Nếu chúng ta quán chiếu được tới mức độ đó đó thì chúng ta phải thấy rằng cái tính mà gọi là giả hợp của con người chúng ta khi là xác chết rồi, chúng ta mới thấy trước đó nó cũng là vậy á. Nó cũng ăn uống, nó cũng chém giết, nó cũng tranh giành, nó cũng thủ đoạn, nó cũng mưu toan vậy đó. Rồi bây giờ nó là một cái thân nằm như thế đó, và để đó mà không bỏ vào quan tài đấy nha, ít bữa nó là cái gì? Một đống thịt thúi bầy nhầy gớm ghiếc. Và thật ra mà nói, cho dù trước đó là một người con gái đẹp, trước đó là một người hào quý, trước đó là một con người gì đó không biết. Cho nên các bậc thánh chúng ta khi quán chiếu được sự bất tịnh của bản thân, mà ngày xưa các bậc thánh ở Ấn Độ đó đi ra những rừng thây để quán chiếu, để tu tập, thành đạo mau lắm. Gớm quá, tự nhiên là con người là mình sợ. Và khi mà mình quán chiếu được điều đó, mình cũng phải biết rằng ngày nào đó là mình cũng đến cái giai đoạn đó đó. Thì tự nhiên con người mình bớt dần tham, bớt dần si, bớt dần ngã mạn, bớt dần cố chấp đi. Cho nên đó, khi mà quý thầy tu học cũng vậy. Khi quý thầy gặp khổ đau nhiều, quý thầy lại tinh tấn. Nhưng mà quý thầy gặp thuận duyên nhiều, quý thầy lại buông lung. Khi cái khổ đau nó làm cho mình giác ngộ nhiều hơn, nhận ra được nhiều thứ hơn. Còn khi chúng ta sống trong sự bảo bọc bình an và hạnh phúc thì đôi khi ý thức giác ngộ chúng ta lại lu mờ, chúng ta lại kém đi. Cho nên phải để ý rất rõ là như vậy. Chấp cái vọng niệm sanh diệt chuyên theo bóng dáng của sáu trần cho là thật tâm mình. Bóng dáng sáu trần là gì? Bóng dáng của sáu trần là những hình ảnh lưu lại của sáu giác quan. Bây giờ mắt tôi thấy cái micro này, mắt tôi thấy các vị, cái đó là sáu trần. Tai tôi nghe âm thanh, miệng tôi nếm vị, thân tôi xúc chạm, cái này gọi là đối tượng mà của sáu giác quan đụng phải, gặp phải, xúc phải, cái đó gọi là sáu trần. Nhưng mà ở đây dùng cái từ bóng dáng của sáu trần. Bóng dáng sáu trần là gì? Hả? Mời thầy á, thầy gì á? Niệm lợi, phải không? Bóng dáng sáu trần thầy hiểu là sao? Dạ, thưa thầy bà, theo con nghĩ đó là cái sự lưu lại của ý thức đối với sắc thanh hương thì xuất phát khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu trần. Tôi nghĩ thầy hiểu á. Cảm ơn thầy. Có thầy nào nữa không? Tâm ý. Hình bóng sáu trần là sáu thức. Ngồi xuống đi. Cái này chúng ta phải hiểu là những hạt giống còn lưu lại sau khi các giác quan chúng ta tiếp xúc với các đối tượng. Cho nên ở đây gọi là tiền trần lạc tả ảnh tử á, là cái chỗ đó, là pháp trần á. Thì ở đây cái bóng dáng của sáu trần là bây giờ các thầy không còn đối diện trước mắt tôi, nhưng mà hình ảnh của các thầy còn lưu lại trong ý thức tôi, cái đó gọi là bóng dáng của sáu trần. Nó là như vậy đó. Như vậy thì ở đây phần lớn chúng ta bị chi phối bởi bóng dáng của sáu trần là cái này. Nhìn cái hoa có tội không? Không. Ủa, cái hoa là cứ nhìn nó đẹp, tôi cũng biết nó đẹp vậy, cái đó đâu có gì có tội. Nhưng mà lưu lại bóng dáng của cái hoa để mà dính mắt nó mới bắt đầu có tội á, mới bắt đầu tạo nghiệp, mới bắt đầu khổ đau đó. Bây giờ quý thầy đi tu, quý thầy nhìn một người con gái đẹp có tội không? Không có. Có mắt phải nhìn chứ, đâu có gì đâu. Thấy đẹp biết đẹp chứ, thấy người xấu biết xấu chứ. Nhưng mà điều quan trọng như thấy đẹp mà chúng ta dính mắc và chúng ta thấy xấu, chúng ta ủa quẹ, chúng ta khi dễ, cả khi dễ và đam mê đều là dính mắc. Thấy xấu xem thường cũng là dính mắc, nhớ nha. Và thấy đẹp bám víu cũng là dính mắc. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái điều gì? Mắt thấy sắc là chuyện bình thường, đúng không? Thì nhìn cây cỏ được, nhìn gái được, nhìn cái gì cũng được, đó là chuyện bình thường. Thấy trước mắt thì cứ dòm. Nhưng điều quan trọng là bóng dáng sao trần mới là quan trọng. Cho nên chú tiểu mà sau khi ông thầy mà dẫn mà đi xuống phố chơi á, rồi về nhà mà nhớ cọp đó, cái đó bắt đầu bóng dáng của sao trần. Cái đối tượng của cô gái đó còn trước mặt không? Không. Nhưng mà lúc đó mà lưu lại là cái hình ảnh của con cọp mà mình thấy dưới chợ đó, nó hiển hiện nhan nhản trong đầu để rồi là mình bị khổ lụy, dính mắc đam mê. Tất cả cái đó gọi là bóng dáng của sao trần. Cho nên cái nhìn không có tội, mà lưu lại bóng dáng để dính mắc, để đam mê, cái đó bắt đầu mới có tội. Cái đó mới bắt đầu tạo nghiệp, cái đó bắt đầu mới vô minh đó. Cái còn mắt thấy sắc là chuyện bình thường chứ, chừng nào đuôi mắt tôi mới không thấy chứ. Cái gì không tiện thì không dòm lâu thôi, nhưng mà trước mắt cứ nhìn như thế, đừng có lưu luyến quay qua theo thôi. Cái gì trước mắt cứ dòm, không có lỗi. Nhưng điều quan trọng nhất là còn lưu lại bóng dáng của sáu trần không á, là lúc đó mới quan trọng. Và ở đây chúng ta thấy là kinh điển dạy chúng ta rất rõ nha. Không khi nào là cho con mắt chúng ta bằng có tội, bằng những cái đơn giản nha, tạo nghiệp đơn giản nha, mà từng câu từng lời một cách chính xác. Quý hòa thượng chúng ta đây dịch cũng rất là đặc biệt luôn. Cho nên chúng ta thấy hiểu là chấp cái vọng niệm sanh diệt duyên theo bóng dáng của sáu trần cho là thật tâm mình đó, cái đó tâm mình. Nhưng mà tâm mình làm gì có thật? Nếu mà cái thật thì nó không có sanh diệt. Hôm nay chúng ta mê cái này, mốt chúng ta mê cái kia, bữa kia chúng ta đam mê cái nọ, tâm chúng ta vô thường, thì cái đó không phải gọi là thật tâm mình. Thật tâm mình thì nó không có vô thường như vậy. Cho nên khi các vị nhớ kỹ nè, chúng ta đam mê một hình ảnh, chúng ta đắm mê đó. Ví dụ bây giờ chúng ta đắm mê hình ảnh một cô gái đẹp đi, nhưng mà nếu có một cô khác đẹp hơn thì chúng ta lại ngớ ngẩn hơn, chúng ta lại bỏ qua cái này, thì cái đó nó vô thường sanh diệt. Thì cái vô thường sanh diệt đó là vọng tưởng, là điên đảo, chứ không phải thật tâm mình. Thật tâm mình thì nó không có đổi thay, nhớ là như vậy. Cho nên ở đây ngài cho một ví dụ như người nhậm con mắt thấy trong hư không có các hoa đớm hoặc mặt trăng thứ hai. Thật ra trong hư không chẳng có hoa đớm và mặt trăng, nhưng vì nhậm mắt nên vọng chấp, bởi vọng chấp nên chẳng những không biết được hư không mà lại thêm mê lầm chấp thật có hoa đớm sanh, vì mê lầm mà có sanh tử luân hồi nên gọi là vô minh. Vậy thôi. Cuộc đời vô thường giả tạm, nhưng mà bây giờ mình vô minh cho nên mình thấy không giả tạm. Giống như là con mắt bệnh cho nên mình thấy có hoa đớm trong hư không, nhưng mà thật ra hư không thì không có hoa đớm. Hư không thì không có mặt trăng thứ hai, nhưng mà vì mắt bệnh cho nên mình nhìn chấp chá cho nên mình thấy có hai ba mặt trăng mặt trời vậy đó. Nhưng mà thật sự đó, nó không có hai ba mặt trăng mặt trời. Và do con mắt bệnh cho nên thấy trong hư không có hoa đớm như vậy, nhưng mà thật sự trong hư không vốn không có hoa đớm. Nó là như vậy. Cho nên ở đây là điều mà quan trọng mà Đức Phật dạy trong đây. Như nếu mà chúng ta giác ngộ được, chúng ta thấy tất cả mọi hiện hữu này đều vô thường giả tạm như hoa đớm vậy đó. Cho nên chúng ta không phải là người nhắm mắt chiêm bao, mà chúng ta là người mở mắt chiêm bao. Cái cảnh sở hữu xung quanh chúng ta đây là chiêm bao. Chúng ta do mê lầm, do vô minh cho nên tất cả những cái này là cái thật của chúng ta. Nhưng thật nghĩa đối với tánh giác, tất cả đều vô thường. Và tất cả như là cái hình ảnh trong chiêm bao. Mọi thứ hiện hữu mà chúng ta thấy đây, nó giống như chúng ta đang nằm mơ vậy đó. Chúng ta nằm mộng, chúng ta thấy hình ảnh trong mộng, chúng ta tưởng là thật. Nhưng mà khi chúng ta giật mình rồi, thì cái cảnh trong mộng là cảnh giả. Thì cũng vậy, chúng ta là người mở mắt chiêm bao, dính mắt thì thấy cái này thật, cái kia thật, con người thật, mọi thứ thật. Nhưng mà giác ngộ rồi, chúng ta mới thấy mọi hiện tượng sự vật xung quanh chúng ta vô thường giả tạm, tạm có mà thôi, không có gì dễ gọi là một thật thể bền bỉ cả. Cho nên Đức Phật dạy tiếp: này thiện nam tử, cái vô minh này không thật thể. Như người ngủ chiêm bao thấy các cảnh vật Khi đến thức rồi thì cảnh vật kia không còn, và như người hết nhậm thì các hoa đốm trong hư không tự tiêu diệt. Lúc bấy giờ không thể nói thật có chỗ hoa diệt, vì không thật có chỗ hoa sanh vậy. À, tôi nói cái câu này hay lắm á. Các quý thầy tu tập mà bị vọng tưởng phiền não á, mà quý thầy đè nén hoặc đoạn trừ á, thì các thầy lại là tăng thêm cái bệnh á. Cho nên á, gì đó, diệt trừ phiền não càng thêm bệnh á. Cái này là cái câu mà của ngài Vĩnh Gia Quyền Giác đã nói đó. Cho nên chúng ta thấy nghịch lý không? Diệt trừ phiền não càng thêm bệnh. Cái câu này chúng ta thấy lạ kỳ, nhưng mà các thầy nhớ kỹ, các thầy quyết lòng đoạn trừ các pháp từ tâm là các thầy là bệnh đó. Các thầy đã tạo nên cái đầu mình trở thành cái bãi chiến trường. Cho nên cái câu này các thầy thấy nè, một cái câu kết thúc vô cùng hay. Lúc bây giờ không thể nói thật có chỗ hoa diệt, vì không thật có chỗ hoa xanh vậy. Do con mắt bệnh mới thấy hoa đốm có trong hư không. Như vậy hoa đốm này có chỗ xanh không? Có không? Và nó có chỗ diệt không? Nó không chỗ xanh mà nó không chỗ diệt. Chỉ cần con mắt hết bệnh là nó tự mất. Cho nên các pháp sanh không thật sanh mà diệt không thật diệt. Vậy chúng ta có cần diệt nó không? Bây giờ con mắt các thầy thấy có hoa đốm, các thầy có lấy cây, các thầy vớt hoặc là lấy vợt, các thầy vớt để có hoa không? Ở đây các thầy phải hiểu là cái gì? Đâu cần diệt cái cảnh đó đâu, mà cần cái gì? Cần mắt các thầy hết nhậm. Cái này là một cái chỗ chỉ cho chúng ta để sống về cái thật tánh rất là hay. Tâm các thầy tự sanh thì hãy để nó tự diệt, các thầy đừng chú ý đến nó và đừng cần diệt nó, thì nó tự diệt mà thôi. Quý thầy không muốn khởi thì cũng khỏi cần khởi tâm để diệt. Hãy để ý chỗ này. Còn các thầy để ý khởi thì các thầy phải chịu đựng và diệt nó. Cho nên nếu khi các thầy dụng công tu hành, mà nếu các thầy cảm thấy rằng các pháp tự sanh thì hãy để nó tự diệt, đừng cần diệt nó. Nó là hoa đốm trong không mà, nó sanh không có nơi và nó diệt không có chốn. Cứ hãy để nó tự nhiên như vậy đi. Cái này là cái mà nói thật sự, từng lời dạy trong này để mà các thầy ứng dụng cho sự tu tập rất là sâu sắc như vậy. Và đây là cũng là cái cách để quý thầy lúc ngồi thiền quý thầy dụng công. Diệt trừ phiền não càng thêm bệnh là chỗ đó. Mà quý thầy càng mà diệt trừ phiền não, nó khởi lên như một bãi chiến trường rồi cho mặt tình mấy thầy diệt đó. Mà khi các thầy á tự làm ngơ nó, không để ý nó, tự nó vắng lặng liền. Đây là cái mà cái kinh nghiệm á, khi tu học. Cho nên quý thầy khởi lên một cái ý niệm mà quý thầy muốn diệt nó, khó vô cùng. Cho nên có một bài hát mà rất hay, nhưng mà tôi không biết ông này có ngộ thiền không, có cái một câu là làm sao giết được người trong mộng á. Người trong mộng làm sao giết được, càng muốn giết nó càng hiện rõ. Cho nên khi cố quên là trời, nó giỏi quá, mấy thầy có nó mấy thầy biết. Cho nên tại sao mình mới nói là khi cố quên là trong lòng nhớ thương. Cái này nó liên hệ đến về tâm lý học, về Phật học một cách ghê gớm, chứ không phải là một câu nói đùa. Một người không có hiểu sâu sắc không bao giờ nói được câu đó. Cho nên vì cái chỗ mà các thầy thấy càng đề khởi càng diệt, càng tạo phương pháp dập cái ý niệm vọng tưởng của mình, các thầy trở nên sự đối kháng, và cái vọng tưởng mình càng mạnh, và các thầy sẽ mệt mỏi với sự trừ diệt này. Cho nên điều quan trọng, hãy để các pháp tự sanh và tự diệt. Chúng ta chỉ cần đạt đến mục đích để tâm vắng lặng, và mục đích đối tượng chúng ta đang hành trì là cái gì, các thầy sẽ thấy được sự mầu nhiệm của sự mà làm trong sạch tâm và sự kiểm soát của tâm. Nó đặc biệt là ở chỗ này. Và nếu các thầy cứ là như vậy, cứ hình bóng nào mà nó yêu mến nhất trong đầu chúng ta mà nó lỡ hiện lên lúc chúng ta ngồi học, mà nếu các thầy cứ đeo đuổi hoặc là diệt nó đi để chúng ta cần phải lắng nghe thời pháp, nó hiện lên càng rõ nữa, và thậm chí nó càng kề sát mình nữa. Còn nó hiện lên mà các thầy thấy hiện lên là chúng ta biết nó hiện, nhưng đừng để tâm đến đó, thì tự cái hình ảnh là nó mất hồi nào chúng ta không hay nha. Mất không có thời gian, mất không có vị trí luôn. Coi có phải như vậy không? Khi ứng dụng đi rồi các thầy biết. Cho nên Đức Phật dạy đây là rất rõ. Tất cả chúng sinh ở trong cái không sanh diệt mà vọng thấy có sanh diệt nên mới bị trầm luân trong biển sanh tử luân hồi là như vậy. Chúng ta sao vốn sao tánh vắng lặng mà, cho nên khi Tổ Huệ Năng giác ngộ, Tổ Huệ Năng mới giật mình, nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, nào ngờ tự tánh vốn vắng lặng thế này, nào ngờ là vậy. Ủa, chúng ta vốn như vậy mà. Cũng giống như bây giờ chúng ta nhắm mắt cho nên chúng ta thấy cả lông bông. Khi chúng ta hết nhắm mắt chúng ta mới nói nào ngờ hư không nó không có qua đớn. Hả? Cho nên nó giống y chang như vậy. Cho nên nó đã không rồi thì cần gì việc. Ở trong cái bản kệ hô thiền của chúng ta đó, gẫm xem các pháp gì? Đều như quyển, bản tánh tự không đâu, đâu dụng trừ. Từ kinh ra cho đâu ra. Gẫm xem các pháp đều như quyển, bản tánh tự không đâu vọng trừ. Nếu biết tâm tánh không tướng mạo, lặng yên chẳng động, tợ như như. Từ những ý tưởng của kinh điển, những cái phương pháp tu tập mà rút tỉa ra cho chúng ta trở thành một bài hô thiền, là một lời cảnh giác cân nhắc trước khi chúng ta đi vào trong chánh niệm. Cho chúng ta những cái câu đó như một cái công án, như một phương thức nhắc lại từng đêm để mà chúng ta nghe và để lắng tâm và nhắc lại trong tâm mình, để mình hành thiền trong nửa giờ, một giờ này quan trọng lắm. Một cái câu hô thiền là một lời cảnh tỉnh rất là cao, là một phương thức. Nếu chúng ta chưa có phương thức mà lắng nghe thôi chúng ta đã có ý niệm vào nữa. Cái này nó cũng giống như là những người đánh võ mà chỉ cần đọc qua cái bản này thôi là có chiêu thức vậy đó. Nhưng mà cái đó tôi không biết nó làm cái quái gì, tôi không hiểu. Tự nhiên nó đọc về cái nó ra chiêu thức, nó đánh tùm lum mà mình không biết là nó là cái gì. Nhưng mà mình hiểu được lời Phật dạy là khi mà mình đọc được những cái đó là mình sẽ có chiêu thức bằng cách điều phục tâm thì được. Phật dạy tu theo viên giác này, thiện nam, nhân địa tu hành của Như Lai là tu theo viên giác, nghĩa là biết các pháp đều như quyển, như qua đớm giữa hư không. Các cái này lặp lại những ý tôi nói với các thầy thôi, thì không còn sanh tử luân hồi và cũng không có người chịu sanh tử luân hồi. Không phải phá hoại làm cho các pháp mất đi mà kêu là không. Chính bản tính của các pháp tự nó là không. Quý thầy thấy hay không? Đọc cho những cái này chúng ta thấy hay vô cùng. Không phải phá hoại làm cho các pháp mất đi mà kêu là không, mà chính bản tính của các pháp tự nó là không. Cái câu này các thầy đọc cái hay ghê gớm không? Đâu phải các thầy mới dập các cái qua đớm ở trong hư không để nó trở thành không, mà bản thân nó vốn tự không mà các thầy dập để làm cái gì? Cái câu này nó mang cái nghĩa là như vậy. Cho nên vọng tưởng vốn không thật, chúng ta không cần dập nó, không cần loại trừ nó. Hãy để cho các pháp nó tự sanh tự diệt, và tâm chúng ta tự vắng lặng, nó tự như. Còn vọng tưởng nó nhảy múa kệ nó, không quan trọng. Nó mà nhảy múa cảnh này rồi nó mất. Tất cả chúng ta điều quan trọng nhất là hãy trụ tâm trong viên giác tánh, hay là trụ tâm trong lặng lẽ, trong chân như, trong chánh niệm. Thì hãy kệ các pháp nó, nó tự không, nó không cần chúng ta diệt. Nó vốn tự không mà diệt làm cái gì? Lấy cây mà đi diệt qua đớm hoài diệt được không? Không. Nó là như vậy. Cái biết là năng biết nè, các pháp là không, đó cũng như hư không. Cái biết như hư không cũng không luôn, nhưng không thể nói không có cái biết, phải dứt trừ hết có và không, như thế mới gọi là tùy thượng viên giác tánh. Tức là chúng ta những cái mà gọi là đoạn diệt cho tới cái cuối cùng, tức là không còn năng sở nữa. Cái đối tượng để biết và diệt hơn nữa là cái chủ thể để biết, tức là năng biết. Chúng ta quên luôn cái năng biết nữa, chúng ta mới thật sự trở về với cái lặng lẽ của viên giác tánh. Còn bây giờ chúng ta còn cái biết, thì còn cái biết nó vẫn là tốt đó, nhưng mà còn giữ cái biết đó là còn phương pháp, còn chủ thể, mà quên luôn cái biết thì nó trở thành sự tịch nhiên vắng lặng. Và sống đó với cái là gọi là tánh viên giác là chỗ này. Mấy này chỉ lặp lại thôi, thành ra đọc lướt thôi cho nó hết bản luôn. Tại sao thế? Vì trong Như Lai tạng không có sanh diệt, không có thấy biết, như không thường còn, chẳng lay động, như cảnh của pháp giới viên mạng khắp giáp cả mười phương. Đây gọi là chỗ nhân địa tu hành của Như Lai. Các vị Bồ Tát cũng nhân nơi đây mà phát tâm thanh tịnh tu theo Đại Thừa. chúng sinh đời sau cũng y theo đây mà tu hành mới khỏi đọa vào tà kiến. Tà kiến này là lạc lối trên đường tu. Phật nói kệ tóm lại các nghĩa trên, Đức Thế Tôn muốn nói tóm lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Văn thù ông nên biết, chỗ chân địa tu hành của các đức Như Lai là dùng viên giác trí phá trừ hết vô minh, biết các pháp như quyển thì khỏi bị luân hồi, cũng như người chim bao thức rồi cảnh mộng hết, cái biết cũng không còn, sáng suốt khắp mười phương bình đẳng không chuyển động, tức thì thành Phật đạo, các quyển diệt hết rồi, thành đạo cũng không thành. Xưa nay tính viên mãn, Bồ Tát y nay đây phát tâm đại Bồ đề, các chúng sinh đời sau tu đây mới khỏi đọa. Đó là chúng ta hết chương văn thù. Thì những cái gì căn bản cốt lõi tôi phân tích với các thầy, còn tất cả những cái gì nó là tính phụ thuộc và nó đơn giản thì chúng ta lướt qua. Bởi vì đây chúng ta học tỉ mỉ, chúng ta hết ba mùa hạ gì chúng ta mới hết bản kinh này. Tất cả những bản kinh tôi dạy các thầy là tôi dạy cái lõi thôi. Kinh Kim Cang, kinh Pháp Bảo Đàng rồi đó, tôi dạy ngay cái lõi thôi. Từ cái lõi với thầy nghiên cứu ra các cái khác, và về đọc thêm cái bản dịch giảng của Hòa Thượng Thanh Từ, các thầy sáng tỏ từng phần liền. Giờ hôm nay các thầy có ai thắc mắc và trao đổi với cái nội dung bài này không? Có hỏi đi. A Di Đà Phật, thưa sư phụ, cho con hỏi là ví dụ như là cái tánh giác của chúng sanh thầy đã đồng với chư Phật, thì tại sao mà cái tánh giác của chúng sanh ban đầu là bị một cái niệm vô minh nó làm cho chúng ta điên đảo, trong khi mà chúng ta thành Phật rồi á thì chúng ta không bị nữa? Thì con đọc trong kinh nói là có một ví dụ là như cái tánh giác chúng ta là giống như vặn, rồi sau ta tu thì thành vàng. Và thì con nghĩ có phải là cái tánh giác ban đầu chúng ta là cái nhân giác, còn sau khi thành Phật là cái quả giác? A Di Đà Phật. Ở đây là trên nhân địa tu hành của chúng ta phải thấy là cái đó Đức Phật nói trên bản thể. Còn quá trình công phu là qua quá trình dụng mà thành. Như vậy thì ở trên bản thể, cái tính vàng vốn là bản thể, nhưng mà khi nó trở thành cái gì? Nó là quặng, là cái tính hỗn hợp, cái đó gọi là Như Lai Tàng. Nhớ kỹ, khi mà chúng ta học kinh Phật, chúng ta nghe cái từ Như Lai Tàng, chúng ta phải biết rằng Như Lai Tàng là tính Như Lai còn trong ràng buộc, còn trong triền phược. Cái đó gọi là Như Lai Tàng. Nó có cả chân như là cái vọng tưởng ở trong đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là quặng, bản chất nó vốn vàng, nhưng mà khi nó còn trong quặng thì nó không thể là vàng rồng. Nhưng mà khi đã trở thành vàng rồng rồi thì không bao giờ trở thành quặng. Chúng ta phải hiểu rất rõ. Như vậy ở đây các vị Như Lai đã thành Phật rồi thì không thể nào trở lại làm chúng sinh. Nhưng mà khi là chúng sinh thì nó ôm cả tánh Phật ở trong đó. Giống như khi là quặng thì nó ôm cả cái tánh vàng ở trong đó. Nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải biết cái khởi thủy chân như và vô minh cùng thời gọi là vô thủy. Vô minh có điểm dừng mà chân như là cái vô chung. Chúng ta phải hiểu rất rõ nó là như vậy. Có hiểu không? Mời thầy. Thì đạo Phật, con cảm ơn sư phụ đã dạy qua cái kinh này. Nhưng mà con hỏi thì chắc có lẽ không, cũng hỏi về kinh nghiệm tu thôi. Thì thưa sư phụ, chẳng qua mình nói thì cái kinh này thì dạy trên lý tánh, nhưng mà khi ứng dụng thực tế á thì thật sự có một cái chỗ mà hồi đó bây giờ thì con nghe giảng thì cũng nhiều vị tôn túc lớn giảng, cho nên cái quan trọng nhất á là cái chỗ mà như nãy sư phụ nói đó, là cái Như Lai Tàng và cái tự tánh. Thì Như Lai Tàng theo con nghĩ á thì nó vẫn còn cái phiền não, nhưng mà quan trọng á con muốn hỏi là bây giờ con là người hậu học, làm sao mà định hướng tu trong một đời này, có một cái cách tu như thế nào mà có thể cái vọng tưởng của mình, thì có nghĩa là con muốn nói là cái vọng tưởng mà vi tế đó gọi là vô minh hoặc đó, thì thật sự là mình làm được không? Thật sự rất là khó làm được cái điều này, con chăn trở. Nhưng mà trong đời này nè, làm thế nào mình chọn được một cái pháp môn kết hợp với một cái pháp môn gì đó mà nó chuyên sâu để mà giúp cho những hàng hậu học như con tu trong một đời này có thể là không phải là thành Phật liền, ý của con chỗ đó. Cho nên là con giống như là mình, tại vì cái này nói trên lý tánh thì nói như vậy, nhưng mà thật sự khi hành thật sự là tôi hiểu ý không làm được. Cho nên con muốn, tại vì con biết cái cách của sư phụ, cái hướng của sư phụ, nhưng mà con muốn nói là nên mình chọn một cái pháp môn á, hay không chọn một cái pháp môn tu. Ví dụ con nói á, ví dụ như bây giờ vọng tưởng khởi lên, sư phụ nói mình ngồi thiền Thật sự á, là trong một ý niệm của mình á, như con nghe kinh á, những vị tôn túc lớn giảng á, là trong một ý niệm của mình là tới 1,280,000 niệm. Thì cái niệm mà mình kiểm soát được đó là cái thô thôi, còn cái di là mình không kiểm soát được. Mà chính vì cái này là mình đâu có thể là mình giải quyết được, cho nên mình phải chọn một cái pháp môn mà ở những trường hạ con thấy là chưa có những vị tôn túc lớn, chưa có định hướng cho quý thầy để chọn. Chứ còn mình nói là nói chung chung không à, thật sự là như thế nào gom là một cái pháp môn như thế nào mình xuyển dương cái pháp môn đó. Ở đây con không phải nói là phải theo tịnh độ hay gì, nhưng mà con muốn nói ý của con là cái gì. Ừ. Để cho quý thầy sau này là có một cái chuyên đề đi sâu và một có cái sự hành trì. Rồi, tôi hiểu ý thầy Phật, rồi. A Di Đà Phật. Cái này nếu mà thầy gọi là chuyên môn thì thầy phải về thiền viện. Cái đó gọi là người ta chuyên môn, tức là chuyên các pháp môn. Còn ở đây là một trường hạ là chúng ta tổng hợp các pháp môn để chúng ta học, để chiêm nghiệm, để ứng dụng, để tu. Còn cái trên mức độ mà gọi là hành trì á, thật ra mà nói các thầy có vượt qua được những cái phương tiện chưa mà các thầy đòi vào chỗ rốt ráo. Tổ từng dạy đó, thật tế đi địa bất thọ nhất trần mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp. Biết rất rõ nó là như vậy, nhưng mà để đi vào trong cái bản thể này chúng ta phải trải qua một phương tiện rất dài, chứ không phải là đơn giản mà chúng ta đi vào được. Cho nên ở đây các vị nên nhớ kỹ rằng Ngài Thần Tú, Ngài làm một cái bài kệ là gì? Là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất tức vật sự nhá trần ai. Phải hiểu là như vậy. Mặc dầu Ngài Tuệ Năng, Ngài nói là bồ đề bản vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất bậc, hà xứ nhá trần ai. Cái đó Ngài nói cái bản thể thôi. Nhưng mà không có con đường của Thần Tú thì không thể nào đạt được cái mức độ của Ngài Huệ Năng được. Cho nên gọi là chỗ chân như là chỗ vốn thanh tịnh, trang nghiêm trong sạch. Nhưng mà các thầy không có phương tiện làm sao các thầy vào. Cho nên vì vậy phải có những phương tiện như niệm Phật, trì chú, tụng kinh, là những cái đó các thầy kiềm chế. Còn để lý về nói, đạt ngay chỗ lý tánh thì khỏi cần qua phương tiện, tức là kiến tánh thành Phật á. Nhưng mà ở đây chúng ta kiến tánh được chưa, và chúng ta nằm trong tánh viên giác được chưa? Và vì đây ở chỗ là chúng ta muốn được thì chúng ta phải từng bước bước vào. Bây giờ chúng ta thấy cái nhà thì chúng ta phải đi mới vào trong cái nhà được chứ. Nhưng mà chúng ta biết rất rõ ở trong cái nhà muốn có cái gì, chúng ta phải bước vào trong nhà chúng ta mới thấy được. Cho nên ở chỗ này, khi ở trong nhà sẽ thấy được những điều ở trong nhà nó có hiện cái gì. Khi các thầy nằm với tánh viên giác, các thầy sẽ biết được cái tánh viên giác như thế nào, và lúc đó các thầy mới rụng hết tất cả những ý niệm vọng tưởng ở trong lòng. Còn chính là phương tiện chưa ứng dụng được thì lấy đi vào chỗ tuyệt đối. Của con á, là không phải nói đó, ý của con nói là ý của con nói chẳng qua là con nói thẳng luôn á, là mình nên chọn một cái pháp môn, ví dụ như á là niệm Phật chẳng hạn, chứ không phải là nãy con không có chọn phương tiện. Nhưng mà con thấy á, ở tất cả trường hạ mình chọn một cái đường lối cho quý thầy tu, nên có một cái pháp môn hạn. Như bây giờ con thấy thời nay á, thì thật sự á, con đọc qua cái lời khai thị của Tổ Ấn Quang Đại Sư á, thì Ngài nói á, cái ngay cái thời buổi này, tại vì cái thiền với cái tịnh cho nên định hướng cho quý thầy tu. Ở nay con xin lỗi quý vị tôn túc, mình nên chọn một cái pháp môn, gọi là mình không phải là, đương nhiên thì giống như con thấy là sư phụ có thờ trong tổ đường thì sư tổ quẩy diễn, thì cho nên mình đi thẳng một cái gì mà nói về một cái pháp môn chuyên. Nhưng mà mình cái lý có lý thì đương nhiên lý của Phật Thích Ca, nhưng mà thời nay đó thì mình phải định hướng cho quý thầy nên chọn một cái pháp môn mà mình chuyên sâu vô cái pháp môn đó, để mình phương tiện. Chẳng hạn như con nói chẳng hạn như là niệm Phật chẳng hạn, con thấy Tổ Ấn Quang dạy rất là hay. Và khi mà mình tu mà mình, khi mà mình tọa thiền mình niệm Phật như vậy đó. Tôi hiểu ý thầy, thầy ngồi xuống đi. Thật ra mà nói đó, ở đây là trường hạ chứ không phải là thiền viện, hay là không phải là tịnh viện. Vì vậy ở đây tôi cho tu tập các pháp môn để quý thầy học hỏi cùng nhau. Còn nếu mà khi chúng ta chuyên pháp môn, chúng ta phải vào trong các thiền viện, hoặc là vào trong các tịnh viện, hoặc là vào những chùa chuyên mật tông, thì cái đó là mới là như vậy. Ở đây chúng ta gọi là học các pháp môn. Bởi vì ở đây các thầy có học cái gì chuyên môn không? Các vị học tịnh độ, các thầy học di thức, các thầy học các bản kinh, các thầy học về thiền. Ở đây học để các thầy có cái kiến thức, để sau này các thầy tự ứng dụng mà lấy. Nếu các thầy về đây các thầy tu thiền, các thầy phải dựa vào pháp môn thiền để ứng dụng. Những người ở về đây mà tu tịnh độ thì dựa vào những cái gì mà lý thuyết về tịnh độ để ứng dụng. Mấy thầy tàu tu mật thì dựa vào lý thuyết, dựa vào thời khóa để tự tu mật trong một giờ ngồi thiền. Quý thầy nào thích tu thiền là cái thầy cứ hành thiền. Trong giờ ngồi thiền đó với thầy nào thích tu mật cứ việc trì chú. Trong giờ ngồi thiền các thầy nào thích về niệm Phật tịnh độ tông thì cứ việc ngồi niệm Phật. Ở đây không giới hạn về pháp môn, là để chỗ các thầy tự ứng dụng và thực tập để học hỏi cùng nhau. 3 tháng không phải là cái gì cho đủ, nhưng mà nếu kiến thức ở đó chúng ta học được, chúng ta tu trọn cuộc đời. Và khi chọn pháp môn là chúng ta tu trọn cuộc đời, chứ không phải là tu mấy ngày ở đây là đủ. Cho nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta ở đây là trường hạ, chứ không phải là thiền viện. Phải hiểu đó rất rõ, cái chủ đích của nó rất rõ là làm bằng như vậy. Cho nên cần học các pháp môn. Còn thầy thích tu tịnh độ, thầy cứ đi vào trong con đường điều phục tâm bản bằng phương thức tịnh độ của thầy. Nhưng mà có những vị thầy thích tu thiền, người ta điều phục tâm bằng phương pháp thiền, thì cái việc đó chúng ta không giới hạn. Chừng nào chúng ta để chữ thiền viện thì vào đây tất cả ai tu cái gì cũng biết, nhưng vào đây phải thực tập thiền một con đường nhất quán. Thầy nhớ kỹ là như vậy. Cho nên thầy phải hiểu được những cái tông chỉ của từng cái. Tôi hiểu ý thầy nói, nhưng mà nó không phù hợp với trường hạ của chúng ta. Và nếu mà chúng ta muốn chuyên tập một pháp môn thì chúng ta cứ là trước khi vào hạ chúng ta đề nghị mùa hạ năm nay chúng ta sẽ chuyên tu tập về tịnh hay là về thiền, và chỉ thỉnh các giảng sư chuyên hướng dẫn về tịnh hay là về thiền để chúng ta tu học. Cái đó nó mới đúng. Còn khi ở đây chúng ta học tổng hợp, nhận thức một cách tổng quát và tùy căn cơ và sở thích của mỗi cá nhân con người để ứng dụng và cái tu theo chính mình. Và điều đó chúng ta không buộc người khác giống như mình, đây là chuyện đương nhiên. Ha, A Di Đà Phật. Thôi chúng ta kết thúc tại đây đi, hết giờ ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiền là vô tận thệ nguyện đoạn pháp.